Suất ad online, quyển 2, góc truyện audio.com. Bánh xe nước khổng lồ quay một cách đều đặn, phát ra một thứ âm thanh trầm lặng lan tỏa khắp cửa tiệm. Mặc dù đây chỉ là một căn nhà nhỏ dành cho những người thuộc class hỗ trợ nằm trong số những nơi cư ngụ chuyên dành cho người chơi. Nhưng giá cả của nó lại cao đến chóng mặt chính vì cái bánh xe nước đó. Khi lần đầu nhìn thấy ngôi nhà này ở quận trung tâm tại tầng 48, Lindus, ý nghĩ chính là nó đột nhiên vang lên trong đầu tôi, ngay trước khi cái giá của căn nhà khiến tôi phát hoảng. Kể từ lúc đó, tôi bắt đầu làm việc một cách điên cuồng, vay mượn tiền từ đủ mọi chỗ, và cuối cùng cũng kiếm được đủ 3 triệu câu chỉ sau có 2 tháng. Nếu đây mà là thế giới thực thì hẳn toàn thân tôi đã đầy cơ bắp sau biết bao lần vung búa, còn bàn tay phải thì chắc sẽ đầy vết chai sần. Nhưng tất cả những việc đó đều đáng bỏ công sức cả. Vì tôi đã kịp tới trước những kẻ cạnh tranh một bước và mở được cửa hiệu vũ khí đặc biệt của Lisbeth tại căn nhà có bánh xe nước này. Chuyện đó xảy ra 3 tháng trước, trong tiết trời mùa xuân mát mẻ, sau khi mau chóng uống hết cốc cà phê buổi sáng tạ ơn trời. Đây là anh Crad vừa lắng nghe tiếng bánh xe nước xoay vòng du dương tựa như một bản nhạc nền, BGM. Tôi vừa thay bộ trang phục thợ rèn của mình vào rồi ngắm nhìn hình ảnh bản thân hiện lên trong chiếc gương kích thước toàn thân treo trên tường. Mặc dù tôi gọi nó là bộ trang phục thợ rèn, nhưng về tổng thể thì nó chẳng có vẻ gì trông giống như vậy cả. Mà thực ra là giống trang phục của một cô phục vụ bàn hơn, chiếc áo màu đỏ sậm có tay áo phồng lên, cái váy loe cùng màu. Phía trước là một chiếc tạp dề trắng tinh cộng thêm dải duy băng đỏ trước ngực. Bộ trang phục này không phải là do tôi chọn mà là do một cô bạn, đồng thời là khách quen, chọn giúp. Theo lời cô ấy thì cậu có một khuôn mặt ngây thơ nên không hợp với mấy bộ đồ cứng nhắc đâu. Ừ thì cô ấy nói vậy, còn tôi lúc đó thì bảo, không phải việc của cậu, nhưng từ lúc bắt đầu mặc bộ đồng phục này, doanh số ở chỗ tôi đã tăng lên gấp đôi, thế nên tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục mặc nó. Lời khuyên của cô bạn tôi không chỉ dừng ở chuyện quần áo mà cả chuyện tóc tai của tôi nữa. Bây giờ tóc của tôi để kiểu hơi rối và có màu hồng. Nhưng theo lời khách hàng nói thì nó có vẻ hợp với tôi. Khi lần đầu đăng nhập vào sao thì tôi, thợ rèn Lisbeth, mới có 15 tuổi. Hồi còn ở thế giới thực, tôi có nghe người ta bảo rằng trông tôi trẻ hơn tuổi thực của mình, nhưng ở thế giới tôi còn nghe thấy câu đó nhiều hơn nữa. Mái tóc hồng, đôi mắt xanh lam to tròn, đôi môi nhỏ nhắn cùng với chiếc tạp dề kiểu cổ điển hiện lên trong gương khiến tôi trông giống như một con búp bê. Vì lúc ở thế giới thực tôi chỉ là một cô nữ sinh trung học chẳng quan tâm mấy tới thời trang. Nên sự khác biệt giữa vẻ ngoài và tính cách của tôi ngày càng trở nên lớn hơn, dần ra thì tôi cũng quen với ngoại hình hiện giờ của mình. Nhưng do tính cách của bản thân thì lại không dễ thay đổi được như vậy nên hết lần này tới lần khác tôi lại dọa khách hàng chết khiếp mỗi khi nổi nóng lên, kiểm tra lại xong xuôi xem có quên trang bị gì không, tôi bước về phía trước cửa hàng và lật tấm bảng hiệu có ghi chữ Glow lại. Tôi nhìn qua mấy người chơi đang đứng chờ cửa hàng mở cửa phía bên ngoài, rồi cố cười tươi hết mức có thể và chào họ, chào buổi sáng. Xin mời mọi người vào, thật ra thì cũng phải tới gần đây tôi mới bắt đầu làm được như vậy một cách tự nhiên. Điều hành một cửa hàng là mơ ước bấy lâu nay của tôi, nhưng thực hiện điều đó ở trong game khác xa so với ở ngoài đời thực. Tôi cảm nhận được việc tiếp đón và phục vụ khách hàng khó khăn đến nhường nào từ lúc bắt đầu buôn bán trên phố, lấy địa điểm là một quán trọ. Vì việc lúc nào cũng phải tươi cười quá sức khó khăn, nên tôi quyết định tập trung vào ưu thế chất lượng. Và có vẻ như giải pháp cho vấn đề đó là luyện cấp kỹ năng một cách điên cuồng. Rất nhiều khách quen của tôi vẫn tới đây đặt làm vũ khí ngay cả khi tôi đã chuyển về đây, sau khi chào hỏi khách hàng xong. Tôi để việc tiếp đón lại cho NPC thu ngân và chui vào chỗ xưởng nối liền với cửa hàng, hôm nay có khoảng 10 món đồ được đặt làm. Ngay khi tôi kéo cần gạt ở trên tường, ống bể bắt đầu dùng cơ năng từ bánh xe nước để thổi không khí vào trong lò nung. Máy đánh bóng cũng bắt đầu quay, tôi lấy một khối kim loại đắt tiền từ trong thùng đồ ra và đưa nó vào trong lò nung, lúc này đã bắt đầu nóng lên. Sau khi miếng kim loại đã đủ nóng, tôi dùng kẹp lấy nó ra đặt lên cái đe, tôi quỳ một bên gối xuống và cầm lấy búa. Mở ra một cửa sổ và chọn món đồ muốn làm, giờ thì chỉ việc gõ miếng kim loại một số lần nhất định là món đồ sẽ được rèn xong. Việc này chẳng đòi hỏi kỹ thuật gì cả, chất lượng thành phẩm cũng rất ngẫu nhiên. Nhưng tôi lại nghĩ rằng thành quả phụ thuộc vào việc mình tập trung đến đâu, nên vẫn gồng hết sức và chậm rãi nâng búa lên. Ngay khi tôi sắp gõ xuống thì, xin chào, Liz, cánh cửa của cửa hàng mở tung ra một cách ồn ào và khiến tôi gõ hụt. Thay vì đập xuống miếng kim loại thì tôi lại đập búa xuống đe, tạo nên một tiếng keng thảm hại và mấy tia lửa văng tứ tung, ngẩng đầu lên. Tôi thấy kẻ đột nhập đang gãi gãi đầu, vừa cười vừa lè lưỡi ra, xin lỗi nhé, lần sau tớ sẽ cẩn thận hơn. Không biết tớ đã nghe câu này bao nhiêu lần rồi mà thôi, ít ra tớ cũng chưa bắt đầu rèn, tôi đứng dậy, thở dài rồi đặt miếng kim loại vào lò nung. Sau đó chống tay lên hông và quay lại, thế rồi tôi ngẩng lên nhìn cô nàng hơi cao hơn tôi một chút đang đứng trước mặt này, Asuna. Người bạn và cũng là khách hàng quen thuộc của chỗ tôi, kiếm sĩ dùng liệu kiếm Asuna. Bước qua căn phòng tiến về phía tôi rồi ngồi lên cái ghế đầu bằng gỗ, cô ấy đưa tay lên hất mái tóc màu hạt dẻ về phía sau. Tất cả những động tác của cô ấy đều có vẻ sáng chói như thể của một ngôi sao điện ảnh vậy. Khiến tôi cũng phải cảm thấy choáng váng dù hai đứa đã quen biết nhau lâu rồi, tôi cũng ngồi xuống chiếc ghế phía trước cái đe và dựa cây búa vào tường. Thế hôm nay có việc gì vậy, cậu đến khá sớm đấy, tớ muốn nhờ cậu lo việc này. Asuna lấy cây liễu kiếm vẫn đang nằm trong vỏ ra và tung về phía tôi đưa một tay ra bắt nó rồi rút kiếm ra. Thanh kiếm đã hơi cùn đi chút ít sau quãng thời gian dài được sử dụng, nhưng sẽ không có vấn đề gì trong việc đâm, chém, nó đâu có xuống cấp lắm đâu. Nếu bây giờ mày lại thì e là hơi sớm, cậu nói phải, nhưng tớ muốn nó lúc nào cũng sáng bóng lên cơ, tôi cẩn thận quan sát Asuna. Bộ trang phục kỵ sĩ với một hình chữ thập đỏ trang trí trên nền trắng, cùng với chiếc váy ngắn vẫn như mọi khi, nhưng đôi giày thì sáng loáng như mới. Thậm chí cô ấy còn đeo một đôi hoa tai màu bạc, cậu lạ lắm đấy nha, nghĩ lại thì, hôm nay là ngày thường mà. Thế còn hạn mức khám phá của Gil cậu thì sao, chẳng phải cậu bảo là bên cậu đang gặp khó khăn ở tầng 63 sao, nghe tôi nói thế, Asuna cười ngượng ngùng. Hôm nay tớ được nghỉ mà tại vì tớ có hẹn gặp một người hôm nay, tôi xích ghế lại gần chỗ Asuna, kể tớ nghe xem nào. Cậu hẹn gặp ai, bí mật, Asuna đỏ mặt và tránh ánh nhìn của tôi khoanh tay lại, gật gù rồi nói, thảo nào tớ cứ thấy hôm nay cậu sáng sủa hẳn lên, hóa ra là cuối cùng cũng có bạn trai rồi, không phải thế đâu, đôi má Asuna càng đỏ lựng lên. Cô ấy ho khan vài tiếng rồi hơi liếc về phía tôi và hỏi, dạo gần đây trông tớ khác lắm hả, đương nhiên rồi, hồi mới gặp cậu. Tớ thấy cậu chỉ tập trung vào việc khám phá đan dần, lúc đó tớ thấy cậu hơi bị cứng nhắc, nhưng từ hồi mùa xuân tới giờ, cậu đã bắt đầu thay đổi một chút rồi. Mấy việc kiểu như nghỉ ngơi không tham gia hoàn thành game vào ngày thường nếu là cậu trước đây thì chẳng bao giờ làm đâu, Phải rồi, chắc là tớ thực sự bị ảnh hưởng rồi, thế, là ai vậy, tớ có biết không, chắc không đâu, có lẽ vậy, lần sau đưa anh ta tới đây nhé. Thật sự không phải như thế mà, bây giờ vẫn chỉ là, đơn phương thôi, lần này thì tôi ngạc nhiên thật sự. Asuna là phó thủ lĩnh của guild mạnh nhất huyết kỵ sĩ, đồng thời xếp trong top 5 cô gái xinh nhất ở Anh Krat. Số chàng trai muốn được cô ấy để ý tới nhiều như sao trên trời vậy, nhưng tôi chưa bao giờ tưởng tượng được rằng điều ngược lại cũng xảy ra. Cậu biết không, người ấy là một người rất kỳ lạ, Asuna nói, đôi mắt nhìn xa xăm, trên môi cô ấy khẽ nở một nụ cười. Nếu đây mà là một bộ manga tình cảm thì chắc giờ đã có mấy cánh hoa bay trên phong nền rồi, tớ nên nói là anh ấy là một người khó lường. Hay là một người giành lấy mọi thứ theo nhịp bước của riêng mình nhỉ, thế nhưng cho dù vậy đi nữa, anh ấy cũng thật sự rất mạnh, Mạnh hơn cả cậu nếu tớ mà đấu với anh ấy thật thì chắc không cầm cự nổi một phút, tớ có thể đếm số người làm được việc đó trên đầu ngón tay đấy. Ngay khi tôi bắt đầu lướt qua danh sách những người hoàn thành game mình biết trong đầu, thì Asuna bắt đầu vẫy vẫy hai cánh tay. À, đừng tưởng tượng về anh ấy, tớ rất mong được gặp anh ta đấy, nếu đã vậy thì tớ cũng giao luôn việc quảng cáo cho cậu nhé. Cậu chả bao giờ bỏ lỡ cơ hội cả, tớ sẽ giới thiệu với anh ấy à, này, mau mài bóng kiếm cho tớ đi, rồi rồi, tớ làm xong ngay đây, cứ chờ chút đi. Tôi đứng dậy, cầm cây liễu kiếm của Asuna trên tay và bước về chỗ miếng mài bóng đang quay tròn ở góc xưởng, tôi rút cây kiếm ra khỏi vỏ bao màu đỏ. Nó được phân loại là liễu kiếm, còn tên riêng là Lamban Lai, đây là một trong những cây kiếm tốt nhất tôi từng làm ra. Cho dù có dùng nguyên liệu thô tốt nhất, cây búa tốt nhất, cái đe tốt nhất, mọi thứ khác đều tốt nhất đi nữa thì chất lượng vũ khí rèn ra vẫn thay đổi do những yếu tố ngẫu nhiên. Vì thế phải tầm cứ 3 tháng tôi mới rèn ra được một thanh kiếm có chất lượng cỡ này, tôi chậm rãi dùng cả hai tay miết cây kiếm vào miếng mài. Việc mài vũ khí cũng chẳng cần kỹ thuật gì cả, nhưng tôi vẫn không lơ là chút nào, tôi miết lưỡi kiếm lên miếng mài. Bắt đầu từ phần lưỡi lên dần đến phần mũi kiếm, những tia lửa văng ra cùng với tiếng kim loại chói tai vang lên rõ ràng. Đồng thời vẻ sáng bóng của lưỡi kiếm xuất hiện trở lại, khi việc mài bóng hoàn đã hoàn tất, thanh kiếm trở lại với dáng vẻ màu bạc trong trẻo. Sáng loáng dưới ánh nắng buổi sáng, tôi tra nó lại vào bao rồi ném sang cho Asuna, rồi đưa tay tóm lấy đồng xu 100 câu màu bạc cô ấy vừa tung sang, cảm ơn. Để khi khác tớ sẽ nhờ cậu sửa lại bộ giáp luôn, giờ muộn mất rồi, nên tớ phải đi đây, tạm biệt. Asuna đứng dậy, treo thanh kiếm lên đai đeo. Không biết anh ta là người thế nào nhỉ, có khi tớ cũng nên đi cùng thôi, ấy ấy, đờ, đừng mà, a ha ha, đùa thôi mà. Nhưng mà lần sau cậu phải đưa anh ta tới đấy, ết, sớm thôi. Asuna vẫy tay rồi chạy ra khỏi cửa hàng như thể đang tìm đường bỏ trốn vậy. Tôi thở một hơi dài thượt và ngồi gục xuống ghế, được thế chắc phải vui lắm, tôi cười có chút cay đắng trước những lời mình vừa nói. Đã 1.5 năm trôi qua kể từ khi tôi tới thế giới này. Nhưng do tính cách của bản thân nên tôi không lãng phí chút thời giờ nào và dồn hết sức lực vào việc phát triển cửa hàng của mình. Nhờ đó mới có thành quả như hiện giờ, nhưng giờ tôi đã có một cửa hàng riêng và cũng gần như đã hoàn thiện hết kỹ năng rèn. Tôi lại thấy nhớ cảnh đông người tụ họp, có lẽ là do tôi không còn một mục tiêu rõ ràng nữa. Vì ở Anchorage không có nhiều người chơi nữ nên khá nhiều chàng trai từng tìm cách tiếp cận tôi, nhưng vì lý do nào đó tôi chẳng buồn đáp lại họ. Do đó khi nói về vấn đề này tôi cảm thấy có chút ghen tị với Asuna. Không biết liệu có một quest dạng cuộc gặp mặt tuyệt vời nào dến với mình không nhỉ, tôi lẩm bẩm. Rồi lắc lắc đầu để gạt những suy nghĩ kỳ quái ra khỏi đầu rồi đứng dậy, tôi lấy miếng kim loại đã nóng đỏ ra khỏi lò nung rồi đặt lại lên đe. Chắc là hiện giờ chi kỷ của mình chỉ là cái đe này thôi, với những suy nghĩ vẩn vơ ấy trong đầu tôi giơ búa lên và đạp xuống, hiya. Bình thường thì âm thanh kim loại va chạm đều đặn như một giai điệu vang vọng khắp xưởng sẽ khiến tâm trí tôi thanh tĩnh trở lại. Thế nhưng hôm nay nỗi khúc mắc trong lòng tôi vẫn chẳng hề tan biến, chiều ngày hôm sau, người đó tới cửa hàng của tôi. Tôi đã hoàn thành hết đơn đặt hàng vũ khí của ngày hôm qua, và ngồi gật gù trên chiếc ghế đu ở bãi đất thoải trước nhà, lúc đó tôi đang nằm mơ ngủ. Đó là một giấc mơ về chuyện khi tôi còn học tiểu học, khi ấy tôi là một con bé cần cù và ít nói. Nhưng lại có thói quen hay ngủ gật trong tiết đầu buổi chiều, thầy cô thường mắng tôi vì cái tội lơ đãng. Hồi đó tôi thường ngẩng lên nhìn thầy giáo trẻ vừa mới ra trường, mặc dù vẫn cảm thấy ngượng ngùng khi bị thầy ấy khiển trách. Nhưng vì nguyên nhân nào đó tôi lại thấy thích cái cách thầy ấy đánh thức tôi dậy, thầy ấy sẽ nhẹ nhàng lay lay vai tôi và gọi với giọng trầm thấp. Khẽ khàng, tôi xin lỗi, nhưng, vâng, em xin lỗi ạ, xa tôi kêu toáng lên và bật dậy như lò xo. Trước mặt tôi là một người chơi nam với vẻ mặt đầy ngạc nhiên, hở tôi nhìn quanh. Đây không phải là ở trong một căn phòng học với những dãy bàn xếp đều tăm tắp, chỉ có những cái cây trồng dọc hai bên đường. con kênh chạy dài bên dưới con đường lát đá rộng rãi, khoảng sân phủ đầy cỏ, nơi đây là ngôi nhà thứ hai của tôi, Linus. Có vẻ như đã lâu lắm rồi tôi mới lại nằm mơ ngủ giữa ban ngày vậy, khẽ ho vài tiếng để che giấu sự ngượng ngùng. Tôi nói lời chào với người có vẻ như là khách hàng kia, C, chào mừng quý khách định đặt làm vũ khí sao, vâng, chàng trai gật đầu. Trông anh ta không có vẻ gì là một người chơi có level cao, chắc anh ta chỉ lớn tuổi hơn tôi một chút. Với mái tóc đen và bộ quần áo cùng như đôi giày đơn giản, thứ vũ khí duy nhất anh ta mang là thanh kiếm đơn thủ đeo ở sau lưng. Vũ khí ở cửa hàng tôi đều yêu cầu chỉ số khá cao để sử dụng, thế nên tôi hơi lo vì không biết anh ta có đủ level không. Tuy vậy tôi không thể hiện điều đó ra mặt và dẫn anh ta vào bên trong cửa hàng, các loại đơn thủ kiếm được trưng bày ở đây. Tôi chỉ về phía tủ trưng bày các loại vũ khí cơ bản, thế nhưng anh ta cười với vẻ có chút kỳ quái và nói, à, cái đó, tôi muốn đặt làm một món riêng. Tôi càng thấy thêm ái ngại, đến loại vũ khí đặt làm riêng rẻ tiền nhất, vốn cần dùng nguyên liệu đặc biệt để rèn, cũng có giá hơn 100.000 câu. Nếu anh ta mà thấy phát hoảng khi biết giá thì tôi cũng cảm thấy ngại, thế nên tôi cố tránh chuyện đó, giá kim loại hiện giờ hơi cao đấy. Nên tôi nghĩ giá cả sẽ khá đắt, tôi bảo anh ta vậy, thế nhưng chàng trai mặc đồ đen đó lại nói một điều khó tin nổi với vẻ mặt thờ ơ. Không cần phải lo về giá cả đâu, cô cứ rèn ra thanh kiếm tốt nhất có thể với khả năng hiện giờ là được. Tôi nhìn chằm chằm gương mặt người đó một lát, rồi mãi cũng cố gắng mở được miệng Cho dù anh nói vậy đi nữa tôi cũng phải biết đại khái về tiêu chuẩn chất lượng chứ, giọng tôi có chút cục cằn hơn bình thường. Nhưng anh ta có vẻ chẳng để tâm đến chuyện đó mà chỉ đơn giản gật đầu, à chắc phải vậy rồi, thế thì. Anh ta gỡ thanh kiếm vẫn còn nằm trong vỏ phía sau lưng ra rồi đưa cho tôi, thế một thanh có chất lượng ngang ngửa hoặc tốt hơn thanh này thì sao? Trông nó không có vẻ gì là ấn tượng lắm, phần tay cầm được cuốn bằng vải da màu đen, phần chuôi cũng có màu đen nốt nhưng khi tôi cầm lấy nó nặng quá chút nữa thì tôi đánh rơi nó, chỉ số sức mạnh yêu cầu để sử dụng cao đến khó tin. Bản thân tôi là một thợ rèn và cũng là một người sử dụng chùy, nên tôi cũng khá tự tin về chỉ số sức mạnh của mình. Nhưng chắc tôi sẽ chẳng bao giờ vung nổi thanh kiếm này, tôi ngần ngừ rút thanh kiếm ra khỏi vỏ, lưỡi kiếm gần như tuyền một màu đen lóe sáng lên. Chỉ nhìn qua đã biết đây là một thanh kiếm chất lượng cao rồi, tôi nhấc ngón tay lên nó để gọi ra một cửa sổ, phân loại trường kiếm, đơn thủ. Tên riêng Elucidator, không có tên người chế tạo, tức là đây không phải sản phẩm của một người chơi thợ rèn. Vũ khí ở Anh Crad có thể được chia ra làm hai loại, một là Player Made, một tức là những vũ khí được thợ rèn như tôi chẳng hạn rèn ra. Loại kia là những vũ khí nhặt được trong khi phiêu lưu, hay còn gọi là Monster Drop, hay, khỏi cần nói cũng biết, thợ rèn không thích loại thứ hai chút nào. Tôi còn chẳng thể đếm nổi mấy cái tên được gán cho chúng như vô danh hay không có thương hiệu chẳng hạn. Nhưng thanh kiếm này có vẻ thuộc loại cực hiếm trong số những món rơi ra từ quái. Nếu đem so sánh chất lượng trung bình giữa vũ khí do thợ rèn làm ra và vũ khí rơi ra từ quái vật thì loại trước có chất lượng tốt hơn. Nhưng thi thoảng lại có mấy thanh ma kiếm, dạng như thanh này xuất hiện, đấy là tôi nghe nói vậy, dù sao thì niềm kiêu hãnh của tôi đang bị đe dọa. Với tư cách là một thợ rèn, tôi không cho phép mình chịu thua trước một thanh kiếm rơi ra từ quái. Tôi đưa trả lại thanh kiếm nặng trịch ấy và mang một thanh trường kiếm treo trên bức tường đằng sau cửa hàng ra, tôi rèn nó xong từ một tháng trước. Và đây là thanh tốt nhất mà tôi rèn được hiện tại, lưỡi kiếm được rút ra khỏi vỏ có chút tia ánh đỏ trên đó, như thể nó bị ngọn lửa bao phủ vậy. Đây là thanh tốt nhất hiện có ở cửa hàng tôi, nó chắc không thua kém gì thanh của anh đâu, anh ta im lặng cầm lấy nó. Vung lên bằng một tay rồi ngẩng đầu lên nhìn, hơi nhẹ, tôi dùng loại vật liệu chú trọng về tốc độ để rèn nó, vẻ mặt anh ta đầy nghi hoặc. Sau đó vung tiếp thanh kiếm vài lần trước khi nhìn về phía tôi rồi hỏi, tôi có thể thử một chút không, thử cái gì cơ, độ bền. Chàng trai rút thanh kiếm của mình đang cầm bên tay trái lên, đặt nó lên quầy thu ngân, rồi anh ta đứng phía trước nó. và giơ thanh kiếm màu đỏ bên tay phải lên. Tôi nhận ra anh ta đang định làm gì và cố ngăn lại. Đợi đã. Anh mà làm vậy thì thanh kiếm của anh sẽ bị gãy mất, nếu nó dễ gãy như vậy thì chỉ là thứ vô dụng mà thôi. Chuyện đó mà xảy ra thật thì tôi sẽ tự tìm cách giải quyết cái đó, đúng là điên rồ, tôi định nói vậy, nhưng kịp ngưng lại. Anh ta đưa thanh kiếm lên cao quá đầu, đôi mắt lóe lên sắc bén, ngay lập tức thanh kiếm bắt đầu phát ra một thứ ánh sáng màu xanh lam, ha. Hét lên một tiếng, anh ta vung kiếm xuống với một tốc độ kinh hoàng, trước khi tôi kịp chớp mắt thì hai lưỡi kiếm đã va vào nhau. Âm thanh va chạm đinh tai vang vọng khắp cửa hàng, vì tia lửa lóe lên quá chói mắt nên tôi chỉ kịp nhìn liếc qua. Và không tự chủ được mà lui lại mấy bước, thanh kiếm đã bị chém gọn gẽ thành hai nửa và bị phá hủy hoàn toàn. Thanh kiếm tốt nhất mà tôi đã từng rèn, tôi hét lên và lao về phía tay phải anh ta. Tôi cầm lấy nửa thanh kiếm còn lại và cẩn thận xem xét từ mọi góc độ, không sửa được. Ngay khi tôi đưa ra kết luận đó, vai tôi rũ xuống. Còn nửa thanh kiếm bị gãy thì vỡ tan thành những mảnh đa giác. Sau vài giây im lặng, tôi từ từ ngẩng đầu lên, tôi nắm lấy cổ áo anh chàng kia. Đôi môi run rẩy nói, giờ thì anh định sao đây, nó gãy rồi, xin lỗi, tôi chưa từng tưởng tượng được là thanh kiếm mình vung lên lại bị gãy cả nên. Nói cách khác, anh có ý là thanh kiếm tôi rèn yếu hơn so với anh nghĩ hử, giờ thì anh nói thẳng ra rồi phải không? Tôi buông cổ áo anh ta ra, chống hai tay lên hông và uốn thẳng ngực, nói cho anh biết. Tôi mà có nguyên liệu tốt thì tôi sẽ rèn ra được một thanh kiếm có thể chém đứt thanh của anh ngon y như vậy ngay, Anh ta mỉm cười trước những lời nói giận dữ của tôi, thế thì tôi rất muốn nhờ cô làm ra nó. Thứ có thể dễ dàng chém đứt thanh kiếm của tôi như vậy ấy, anh ta cầm lấy thanh kiếm trên quầy thu ngân và tra nó vào vỏ. Máu nóng bắt đầu dồn lên não tôi, và, ra là thế hả, được thôi, thế thì anh cũng phải giúp một tay đi, bắt đầu bằng việc đi kiếm nguyên liệu. Tôi biết là mình vừa phạm phải một sai lầm, nhưng bát nước đã hắt đi thì không thể thu về được nữa, lúc này đây tôi không được phép nhân nhượng. Ấy thế mà anh ta vẫn chẳng run sợ chút nào và đánh giá tôi một cách thô lỗ, thì tôi cũng không phiền đâu, nhưng mình tôi đi chẳng phải tốt hơn sao? Nhỡ cô lại gây cản trở thì phiền lắm, không ngờ lại có kẻ giỏi chọc tức người khác đến cỡ na lý. Tôi vung vẩy cả hai cánh tay một cách dữ dội và cãi lại như một đứa trẻ, đừng có mà coi thường tôi. Trông thế này chứ tôi cũng là một bậc thầy về dùng chùy đấy nhá, anh ta huýt sáo, giờ thì anh ta lại có vẻ vui gớm, vậy được rồi. Tôi rất mong chờ được thấy đấy, dẫu sao thì tôi sẽ trả tiền cho thanh kiếm bị gãy, không cần. Cứ nhớ là nếu tôi mà rèn được thanh kiếm tốt hơn của anh, tôi sẽ bắt anh phải trả một mớ tiền lớn đấy, được thôi. Cô muốn bao nhiêu cũng được, tôi là Kirito, hy vọng chúng ta sẽ có quan hệ tốt đẹp cho tới khi thanh kiếm được làm xong, tôi khoanh tay lại và ngoảnh đi. Tôi cũng hy vọng là chúng ta sẽ hòa thuận với nhau, Kirito, cô cứ thế mà gọi tên tôi trống không vậy à, mà thôi, cũng chẳng sao cả, hy vọng. Chúng ta sẽ hòa thuận, Lisbeth, đúng là ấn tượng đầu tiên tồi tệ hết chỗ nói khi lập party. Tin đồn về thứ kim loại đó, bắt đầu lan truyền trong giới thợ rèn từ 10 ngày trước. Tất nhiên thì mục tiêu cuối cùng trong sao là lên được tới tầng cao nhất và hoàn thành trò chơi. Nhưng ngoài chuyện đó ra thì vẫn còn vô vàn loại nhiệm vụ khác, các quest nhận từ NPC, nhiệm vụ bảo vệ, tìm kiếm kho báu, v.v. Nhưng vì phần thưởng của những quest đó hầu hết đều là các trang bị có giá trị, nên phần lớn các quest đều biến mất một khoảng thời gian sau khi hoàn thành, trước khi chúng xuất hiện trở lại. Thậm chí có cả những quest chỉ có thể làm được một lần duy nhất, và chúng thu hút được rất nhiều sự chú ý từ người chơi. Một trong những nhiệm vụ như thế đã xuất hiện tại một thôn nhỏ nằm ở góc tầng 55, trưởng làng là một NPC có bộ râu bạc trắng, đã nói. Có một con rồng trắng sống ở dãy núi phía tây, ngày ngày nó đều ăn pha lê. Từ đó tích tụ lại thành một số lượng lớn và tạo ra một loại kim loại cực kỳ quý hiếm ở trong bụng nó. Hiển nhiên nhiệm vụ này có phần thưởng là một loại nguyên liệu có chất lượng rất cao. Thế nên ngay lập tức đã có rất nhiều người lập party tấn công đủ để hạ gục con rồng một cách dễ dàng, nhưng họ chẳng tìm được gì cả. Con rồng chỉ để lại chút xíu câu và một số trang bị chất lượng kém, vốn chẳng đủ để bù lại số tiền mua thuốc hồi máu và pha lê họ đã dùng. Sau đó, mọi người đoán là thứ kim loại đó chỉ có xác suất rơi ra ngẫu nhiên. Vì vậy rất nhiều party đã đi nói chuyện với trưởng lão rồi mới đi hạ con rồng, nhưng vẫn chẳng có ai tìm được thứ kim loại đó cả. Trong vòng một tuần, vô số con rồng trắng đã bị tiêu diệt, nhưng vẫn chưa có party nào nhặt được loại nguyên liệu kể trên. Sau cùng, có ai đó cho là cần phải đáp ứng được một điều kiện nhất định nào đó. Vì vậy hiện giờ tất cả mọi người đều đang cố gắng tìm ra xem điều kiện ấy là gì. Sau khi nghe tôi giải thích, anh chàng có tên Kirito trả lời à. Và khẽ gật đầu, trong khi vẫn ngồi trên một cái ghế ở trong xưởng của tôi. Bình thản bắt chéo chân và nhâm nhi tách trà mà tôi chẳng hề muốn pha chút nào, tôi cũng có nghe về chuyện đó rồi. Đúng là có khả năng ta sẽ kiếm được một loại nguyên liệu quý hiếm thật, nhưng tới giờ vẫn chưa có ai tìm được nó phải không? Liệu chúng ta có kiếm được gì khi tới nơi đó lúc này không? Trong số những giả thiết đang được lan truyền thì có một cái khẳng định rằng party đó phải có một thợ rèn. Vì không có nhiều người chơi thợ rèn luyện tập kỹ năng chiến đấu một cách hẳn hoi mà, ra là vậy. Thực ra nói thế cũng có lý đấy, nếu đã thế thì chúng ta nên sớm xuất phát thôi, tôi nhìn chăm chăm đầy tức tối vào mặt Kirito. Tôi thấy ngạc nhiên vì một kẻ thiếu kiến thức cơ bản như anh vẫn sống được tới tận bây giờ đấy, đây có phải là đi săn goblin đâu. Phải tập hợp một party mạnh rồi, nhưng nếu làm thế thì có khả năng cho dù nguyên liệu rơi ra thật đi nữa thì hai người chúng ta cũng không lấy được nó. Phải không, mà con rồng trắng đó ở tầng nào ấy nhỉ, tầng 55, hết thế thì tôi có đi một mình cũng chẳng sao đâu, cô không cần phải đi theo giúp làm gì. Anh rốt cục là rất mạnh hay là rất hâm đấy hả, mà sao cũng được, tôi chả quan tâm, cảnh anh khóc mếu rồi dịch chuyển đi mất có vẻ cũng vui đấy. Kirito chỉ cười khúc khích, không trả lời lại mà uống nốt cốc trà rồi đặt nó lại xuống bàn, lúc nào tôi cũng sẵn sàng khởi hành cả, còn cô thì sao? Lisbeth, ở gì mà thôi, cứ gọi tôi là Lis thôi, đằng nào thì anh cũng có thêm kính ngữ vào đâu, ngọn núi chỗ con rồng trắng sống cũng không lớn lắm. Nên chắc ta sẽ kịp quay về trong ngày thôi, để tôi chuẩn bị qua chút đã, mở cửa sổ trang bị ra, tôi mặc thêm một lớp áo giáp đơn giản bên ngoài váy. Kiểm tra lại xem cây chùy đã ở trong thùng đồ chưa rồi xem lại cho chắc chắn rằng mình mang đủ pha lê và thuốc hồi máu, tôi đóng cửa sổ lại và nói. Đã xong, liền đó Kirito đứng dậy, may là khi chúng tôi đi từ chỗ xưởng ra cửa trước cửa hàng thì không thấy có khách hàng nào cả. Tôi nhanh chóng lật tấm bảng hiệu lại, tôi ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài. Ánh nắng chiếu qua vẫn còn khá sáng nên chắc cũng còn khá nhiều thời gian cho tới khi trời tối. Dù có kiếm được thứ kim loại đó hay không mà nghĩ kiểu gì đi nữa thì chắc khả năng không tìm được vẫn cao hơn rồi, tôi cũng không muốn trở về. Nhà quá muộn, đấy là nói vậy, nhưng thế quái nào mà mình lại bị cuốn vào cái tình huống kỳ quặc này nhỉ, sau khi rời khỏi cửa hàng. Tôi vừa bước về phía quảng trường cổng dịch chuyển vừa suy nghĩ kỹ hơn. Đúng là tôi có ấn tượng xấu về anh chàng mặc đồ đen đang thảnh thơi bước đi ở bên cạnh thật mà, chuyện đáng ra phải thế mà. Không chỉ khiến tôi phát bực lên với mỗi lời anh ta nói ra, mà anh ta còn là một kẻ hoang tưởng ngạo mạn. Và nhất là anh ta còn phá hỏng mất tác phẩm tâm đắc của tôi, tuy vậy, tôi vẫn đang bước đi bên cạnh anh chàng mới gặp mặt này. Chúng tôi thậm chí còn lập party và chuẩn bị đi săn quái ở tầng khác nữa, cứ như thể là một buổi hẹn hát tới đây. Tôi lập tức cắt đứt ngay cái suy nghĩ đó, trước giờ tôi chưa từng trải qua chuyện gì như thế này cả. Mặc dù tôi cũng khá thân với một vài người chơi nam, nhưng tôi luôn cố tránh việc đi chơi một mình với bất kỳ ai trong số họ. Chỉ là tôi muốn người đầu tiên kết đôi với mình phải là người mà tôi thật sự thích, hay ít ra đó là tôi nghĩ vậy. Nhưng giờ tỉnh táo lại thì tôi lại đang đi chung với một gã kỳ quặc mất rồi, sao mọi chuyện lại thành ra như thế này chứ? hoàn toàn chẳng hay biết gì về sự sao động trong nội tâm tôi. Kirito chạy vội về phía một quán bán đồ ăn gần quảng trường mà anh ta vừa trông thấy. Khi quay lại thì trên mồm anh ta đã nhồm nhoàm một cái bánh kẹp xúc xích rồi. Cô quá muốn ngoan ngoặt chất khuâng, cô có muốn ăn một chút không? Suy nghĩ nội tâm của tôi lập tức bị lấp đầy bởi cảm giác bất lực. Tôi cảm thấy mình đúng là một con ngốc khi lo lắng về chuyện này. Thế là tôi hét lên, có. Vị giòn tan của chiếc bánh kẹp xúc xích hay chính xác hơn là một loại đồ ăn kỳ lạ nào đó trông giống bánh kẹp xúc xích vẫn còn vương vấn trong miệng tôi lúc chúng tôi tới được cái thôn nhỏ trong lời đồn ở tầng 55. Chúng tôi cũng không gặp vấn đề gì với bọn quái vật ở ngoài bãi luyện cấp cả. Nếu xét tới việc tiền tuyền hiện giờ đang ở tầng 63 thì bọn quái vật ở đây cũng thuộc dạng khá mạnh, nhưng level hiện giờ của tôi là 65. Còn cái gã hay khoe khoang kia chắc cũng mạnh cỡ đó, nên chúng tôi vượt qua kha khá cuộc chạm trán mà gần như chẳng mất một sợi tóc. Sai lầm duy nhất của chúng tôi là quên mất rằng quang cảnh tầng này chủ yếu là những cảnh đồng băng tuyết át xì. Tôi hắt hơi một cái rõ to ngay khi cả hai vừa tới được ngôi làng nhỏ và thư giãn một chút. Vì ở các tầng khác thời tiết đang là đầu hè nên tôi đã chủ quan, đường phố ở đây phủ một lớp tuyết. Còn những nhũ băng thì nhô ra từ trên những mái nhà, cái lạnh thấu xương của mùa đông khiến toàn thân tôi run lên cầm cập đứng bên cạnh tôi. Kirito làm ra một bộ mặt dễ khiến người ta phát bực lên và nói, cô không mang thêm bộ quần áo nào à, không thế rồi. Anh chàng ăn mặc có vẻ phong phanh ấy bấm bấm gì đó trên menu của mình, anh ta gọi ra một chiếc áo choàng da màu đen ở trên tay rồi đặt lên đầu tôi. Thế anh thì sao, chỉ là vấn đề ý chí thôi, mặc câu nào anh ta nói ra cũng làm cho tôi phát cáu lên được. Nhưng cái áo khoác viền lông thú ấy trông có vẻ khá ấm áp nên tôi không kìm lòng được và vội mặc nó vào, tôi thở ra một hơi khoan khoái. Khi cái lạnh buốt của những cơn gió thổi qua chợt tan biến, cô nghĩ đâu là ngôi nhà của trưởng lão hả, nghe Kirito hỏi. Tôi nhìn quanh ngôi làng nhỏ xíu và thấy một ngôi nhà rất lớn nằm ở phía bên kia quảng trường trung tâm, chắc là cái đó chăng, phải rồi. Chúng tôi cùng gật đầu và bắt đầu bước đi, vài phút sau, đúng như dự đoán. Chúng tôi đã tìm thấy NPC trưởng lão có bộ râu bạc phơ và bắt đầu nói chuyện với ông ta, câu chuyện ông ta kể tràn ngập đủ thứ chi tiết linh tinh. Bắt đầu từ thời thơ ấu dài đằng đẵng và chán ngắt, rồi tới những năm thiếu niên, tiếp đó là những ngày tháng khó khăn khi đã trưởng thành. Rồi đột nhiên ông ta đề cập tới con rồng trắng ở dãy núi phía tây. Tới khi ông ta nói xong thì ánh nắng màu cam của buổi chiều tà đã phủ xuống cả ngôi làng, rời khỏi ngôi nhà của trưởng lão. Cả hai người chúng tôi gần như hết sạch tâm trạng, lớp tuyết che phủ những ngôi nhà bị ánh hoàng hôn nhuộm lên một màu vàng cam. Cảnh tượng ấy đẹp đến độ khó có gì sánh nổi, ấy thế nhưng, tôi không ngờ là chỉ mỗi việc nhận quest thôi mà đã tốn thời gian đến vậy. Không thể tin nổi mà, giờ sao đây, ta có nên đợi đến ngày mai không, tôi quay đầu sang nhìn Kirito. Nhưng tôi nghe nói là con rồng đó là loại sống về đêm mà, là ngọn núi kia phải không nhỉ, nhìn về phía Kirito chỉ. Tôi thấy một đỉnh núi trắng nhô lên giữa trời, tuy tôi nói vậy. Thế nhưng do giới hạn về kiến trúc ở Ankrat nên độ cao tối đa của mọi thứ ở đây chỉ 100 mét, do đó việc leo núi cũng chẳng khó khăn lắm. Được rồi, vậy ta đi thôi, dù sao thì tôi cũng muốn sớm được xem bộ mặt khóc miếu của anh. Chỉ cần cô đừng có sững sờ khi thấy kỹ năng dùng kiếm siêu phàm của tôi là được, cả hai chúng tôi đều quay mặt đi, kêu lên một tiếng hứ. Nhưng theo một cách nào đó thì tôi nên nói sao nhỉ, dù tôi vẫn cãi cọ với Kirito nhưng trái tim tôi lại có chút rung động. Tôi vội lắc lắc đầu để ép mình gạt đi những ý nghĩ ngốc nghếch ấy, và bắt đầu nghiến răng nghiến lợi bước đi trên con đường đầy tuyết. Mặc dù nhìn từ xa thì ngọn núi nơi con rồng trắng trú ngụ trông có vẻ dốc đứt đầy nguy hiểm thế nhưng chúng tôi phát hiện ra là nó rất dễ leo. Giờ nghĩ lại thì, rất nhiều nhóm tập hợp tạm thời cũng đã vượt qua được nơi này mà không gặp rắc rối gì. Nên hiển nhiên chẳng thể nào có chuyện nó lại quá khó khăn được mặc dù mặt trời đã lặn. do đó có ảnh hưởng tới sức mạnh của lũ quái vật xuất hiện, nhưng loại quái vật mạnh nhất ở đây chỉ là bộ xương băng có tên Frostborn, hơn nữa. Quái vật dạng xương khô không phải là đối thủ của cây chùy của tôi. Tôi chỉ đơn giản là cứ tiến tới và đánh văng chúng đi tạo nên những tiếng răng rắc mà thôi. Sau vài chục phút đi dọc theo con đường phủ đầy tuyết rồi rẽ về hướng những vách băng nhô ra, chúng tôi đã tới được đỉnh núi. Phần đáy của tầng trên ở rất gần chúng tôi, những hàng cột pha lê gãy hiện lên nổi bật giữa lớp tuyết dày. Ánh sáng màu tím của buổi hoàng hôn chiếu qua chúng bị khúc xạ và tạo thành những dải màu bảy sắc cầu vồng. Vẽ lên một khung cảnh tưởng như chỉ có thể gặp trong mơ, khi tôi không kiềm chế nổi reo lên và định chạy về hướng đó. Thì Kirito nắm lấy cổ áo tôi ngăn lại, này anh làm cái gì đấy hả, trước tiên hãy chuẩn bị sẵn sàng pha lê đi đã. Trước vẻ mặt nghiêm túc hết sức của anh ta, tôi chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu, tôi gọi ra mấy viên pha lê rồi đút chúng vào túi của chiếc tạp dề. Với lại từ đoạn này trở đi mọi việc sẽ nguy hiểm hơn, nên tốt nhất là cứ để tôi đi một mình thôi. Một khi con rồng xuất hiện thì cô hãy trốn ra phía sau mấy cây cột và tuyệt đối không được đi ra, nghe chưa, tại sao chứ, level của tôi cũng khá cao mà. Tôi cũng muốn giúp anh nữa, không, đôi mắt đen láy của Kirito nhìn thẳng vào mắt tôi, khi ánh mắt hai đứa chạm nhau. Tôi hiểu ra rằng anh ta thực sự lo lắng cho sự an toàn của tôi từ tận sâu trong đáy lòng, nên tôi đành thở hắt ra một hơi dài thượt và nhượng bộ. Tôi không nói lời nào mà chỉ gật đầu, gương mặt Kirito nở một nụ cười, rồi anh ta vỗ đầu tôi và nói, được rồi, đi thôi nào. Tôi chỉ biết tiếp tục gật đầu, có cảm giác như không khí đã thay đổi hoàn toàn, phải chăng là sau khi đi cùng với Kirito trên suốt quãng đường tới đây? Cảm xúc của tôi đã thay đổi, hay là do tôi không theo kịp tâm trạng của chính mình mà dù là thế nào đi nữa thì tôi cũng hoàn toàn không coi đây là một cuộc đụng độ có thể nguy hiểm. Tới tính mạng, hơn phân nửa lượng điểm kinh nghiệm của tôi thu được là từ việc rèn vũ khí. Và tôi cũng chưa từng tiến vào những chiến trường dữ dội không khoan nhượng, nhưng tôi có cảm giác người đó thì khác. Ánh mắt của anh ta là ánh mắt mà chỉ một người ngày ngày chiến đấu tại những nơi nguy hiểm nhất mới có được. Tôi tiếp tục bước đi với những suy nghĩ ngổn ngang ấy trong lòng, chỉ một lúc sau chúng tôi đã tới khu vực trung tâm của đỉnh núi. Cả hai nhanh chóng nhìn xung quanh, nhưng không phát hiện thấy bất cứ dấu hiệu nào của con rồng cả. Tuy vậy, chúng tôi thấy một khu vực bị khóa kín bởi những cây cột pha lê oa, một cái miệng hang to lớn có đường kính ít nhất cũng phải 10 mét. Ánh sáng phản chiếu trên vách chiếu rọi vào bên trong cái hố sâu, nhưng khu vực sâu hơn thì vẫn bị bao phủ bởi bóng tối đen kịt không thể xuyên thủng nổi. Sâu thật đấy, Kirito rút một viên đá pha lê nhỏ vào trong cái hố, nó rơi xuống, hơi lóe lên một chút rồi mất hút mà chẳng thấy để lại tiếng động gì. Đừng có ngã xuống đấy, còn khuya nhá, không lâu sau khi tôi trả lời, một tiếng rít hung dữ sắc nhọn phát ra từ trong cái hang và lan đi khắp ngọn núi. Vang vọng giữa thinh không nhuộm sắc xanh lam của buổi chiều tà, trốn ở đằng sau chỗ đó. Kirito chỉ về phía sau một cây cột pha lê to bự gần đó và nói với giọng ra lệnh, tôi vội làm theo lời anh ta nói. Trong khi vẫn vẫy tay rối rít về bóng dáng người đó ở phía xa và hét lên, này con rồng trắng tấn công bằng những đòn cao dùng cả hai móng vuốt. Hơi thở đóng băng và những chiêu công kích thuộc tính băng C, cẩn thận đấy, sau khi nói thêm nốt câu cuối. Tôi nhìn thấy Kirito đang xoay lưng về hướng tôi ra vẻ rất ngầu và giơ ngón tay cái bên trái lên, khoảng không gian trước mặt anh ta bắt đầu rung chuyển. Một vật thể khổng lồ phóng ra từ bên trong cái hố, vô số những mảnh đa giác cỡ lớn có hình thú kỳ quái nối đuôi nhau xuất hiện. Khi những mảnh đa giác đó hiện ra, chúng bắt đầu ghép lại với nhau, và rồi danh tính thật sự của vật thể khổng lồ ấy trở nên rõ ràng hơn. Cái tiếng rít the thé khiến người ta phải run lên ấy lại vang vọng tới tai tôi. Vô số những mảnh băng vỡ tứ tung ra xung quanh trước khi tan ra thành những vệt sáng, một con rồng trắng toàn thân phủ một lớp mảnh băng như thể là vảy. Nó vỗ đôi cánh khổng lồ một cách chậm rãi và bay lơ lửng trên không trung, khung cảnh ấy thật đáng sợ nhưng mô tả đúng hơn thì có thể nói là rất đẹp. Đôi mắt to lớn màu ruby của nó nhìn xuống phía chúng tôi với vẻ khinh thường. Kirito bình tĩnh đưa tay ra sau lưng và rút thanh đơn thủ kiếm màu đen tuyền của mình ra, tạo nên một tiếng ngân hoàn mỹ. Thế rồi như thể âm thanh ấy đã gửi đi một thông điệp gì đó, con rồng trắng há bộ hàm vĩ đại của nó ra và nó phun ra một lớp sóng khí màu trắng. Tạo ra một tiếng động đinh tai, là hơi thở của nó đấy, mau tránh đi, ngay cả khi tôi đã hét lên như vậy, Kirito vẫn không nhúc nhích một ly nào. Anh ta đứng hoàn toàn bất động rồi đâm lên bằng thanh kiếm trên tay phải, một thứ vũ khí mỏng manh như vậy thì sao chặn nổi hơi thở ấy. Ngay khi tôi nghĩ thế, thanh kiếm bắt đầu xoáy tròn như thể một cối xay gió trong lòng bàn tay Kirito. Dựa trên hiệu ứng màu xanh lá nó đang phát ra thì đây hẳn là một kiếm kỹ, chỉ sau một giây. Tốc độ của thanh kiếm đã vượt quá mức mắt thường có thể nhìn rõ, lúc này trông nó như thể một cái khiên ánh sáng vậy. Hơi thở băng giá phun thẳng vào chiếc khiên ánh sáng, tạo ra một luồng ánh sáng trắng chói lóa khiến tôi phải nhắm mắt lại. Nhưng khi luồng khí lạnh đâm sầm vào cái khiên tạo nên bởi thanh kiếm của Kirito, nó tan biến như thể bị bốc hơi vậy. Tôi vội tập trung nhìn vào người Kirito để xem lượng HP, có lẽ hơi thở đó không thể bị chặn đứng hoàn toàn. Vì thanh HP của anh ta đang bị rút dần đi một cách chậm rãi. Nhưng điều đáng kinh ngạc là chỉ sau vài giây lượng sát thương ấy đã được hồi phục hoàn toàn. Đây chắc hẳn là kỹ năng chiến đấu cực kỳ cao cấp Battle Healing, nhưng để có thể nâng skill này, người chơi phải đón đỡ một lượng sát thương khổng lồ. Xét tới số tầng hiện tại thì không thể có chuyện làm được việc đó mà chưa từng khiến bản thân rơi vào vòng nguy hiểm được. Kirito rốt cuộc anh ta là ai? Tới lúc này tôi mới bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về danh tính thật sự của chàng hắc kiếm sĩ này. Sức mạnh khủng khiếp của Kirito khiến anh ta trông có vẻ như là một trong những người chơi có tầm quan trọng chiến lược. Nhưng trong bảng xếp hạng những người chơi hàng đầu từ các guild vốn bị thống trị bởi các thành viên của huyết kỵ sĩ lại không có tên anh ta. Lúc này đây, Kirito đã phán đoán chính xác được thời điểm đòn tấn công băng giá dữ dội kết thúc và bắt đầu hành động. Anh ta lao vụt qua lớp sương tuyết và nhảy lên chỗ con rồng đang bay lơ lửng, thông thường thì khi tấn công kẻ địch biết bay. Người ta thường dùng kích hoặc một loại vũ khí xạ kích nào đó để tấn công trước, sau khi làm kẻ địch rơi xuống đất bằng những vũ khí tầm xa. Những người chơi dùng vũ khí cận chiến mới tiến lên công kích, nhưng thật đáng kinh ngạc. Kirito lại nhảy lên tới khi gần chạm tới chỗ đầu con rồng thì anh ta bắt đầu tung ra liên tiếp những đòn liên hoàn ngay trên không trung. Đòn tấn công dữ dội của Kirito tạo nên những tiếng leng keng sắc bén và đánh liên hồi vào nửa thân trên con rồng với một tốc độ mắt thường khó nhìn. Rõ, mặc dù con rồng cũng đưa hai móng vuốt lên trả đòn, nhưng sự chênh lệch về sức mạnh giữa hai bên là quá lớn. Tới khi Kirito tiếp đất một cách chậm rãi, thì HP của con rồng đã bị sụt giảm hơn 1/3, đúng là cuộc tàn sát một chiều. Chỉ việc xem trận chiến khó tin này thôi cũng khiến tôi lạnh cả xương sống. Đột nhiên con rồng nhắm về phía Kirito trên mặt đất và phun ra luồng hơi thở băng giá của nó. Nhưng lần này Kirito đã chạy sang một bên để né rồi lại nhảy lên không trung, với một tiếng động trầm đục. Đòn đánh cực mạnh đâm trúng vào con rồng khiến HP của nó sụt giảm rõ rệt, giờ đây lượng HP đã tụt từ mức vàng xuống mức đỏ. Trận chiến chắc sẽ kết thúc sau một hoặc hai đòn nữa thôi. Tôi quyết định lần này sẽ thành thực khen ngợi khả năng của Kirito và bước một bước ra khỏi cây cột pha lê, đúng lúc đó, như thể có mắt đằng sau gáy. Kirito đột ngột hét lên, đồ ngốc, đừng có ra vội, sao cơ, chẳng phải trận đấu này đã xong rồi còn gì, mau kết thúc nó thôi. Tôi vừa lớn tiếng đáp trả thì con rồng bay lên còn cao hơn cả lúc trước và xòe rộng hết cỡ đôi cánh của nó ra, nó vỗ đôi cánh về phía trước. Khiến chỗ tuyết bên dưới bắn tung đi, tạo thành một tiếng nổ, tôi đứng ngây người ra vì kinh ngạc trước cảnh tượng đang xảy ra. Kirito cắm thanh kiếm xuống mặt đất đoạn cách trước mặt tôi vài mét, miệng mấp máy như thể đang nói gì đó. Nhưng khuôn mặt của anh ta bị lớp tuyết che khuất mất chỉ trong chớp mắt. Một áp lực khủng khiếp tựa như bức tường gió đập vào người tôi và dễ dàng hất văng tôi lên, khốn thật, đòn tấn công băng tuyết. Trong lúc văng lên không trung, tôi cuối cùng cũng nhớ ra những lời lúc trước mình nói về các đòn tấn công của con rồng, may mà chiêu này không mạnh lắm. Nên tôi gần như không dính chút sát thương nào, tôi dang rộng hai tay ra để chuẩn bị tiếp đất. Nhưng khi lớp tuyết tan đi thì không có nơi nào để tiếp đất ở khu vực trống trải phía trước cả, chỉ có cái miệng hang khổng lồ phía trên đỉnh núi. Tôi đã bị thổi bay thẳng về phía đó, những suy nghĩ trong đầu tôi đều ngưng lại cả, toàn thân dường như đông cứng, chuyện này là đùa phải không? Tâm trí tôi hoàn toàn ngây dại ra, và tôi chỉ kịp thốt ra những lời ngắn ngủi ấy, trong khi bàn tay đưa lên không trung một cách vô vọng. Đột nhiên, một bàn tay đeo găng da màu đen đưa ra nắm lấy những ngón tay tôi, đôi mắt ngây ngốc của tôi chợt mở to ra. Kirito, vốn mới ban nãy vẫn còn đang đối đầu với con rồng trắng, đã chạy về phía tôi bằng một tốc độ khủng khiếp và nhảy lên không trung mà không chút ngại ngần. Anh ta đưa tay phải ra nắm lấy tay tôi và kéo tôi vào lòng, sau đó anh ta buông lỏng cánh tay phải ra, vòng nó ra phía sau lưng tôi và ôm tôi thật chặt. Bám chắc nhé. Nghe thấy những lời của Kirito vang vọng bên tai, tôi quên đi mọi thứ và vòng cả hai cánh tay ôm chặt lấy anh ấy. Chỉ chớp mắt sau chúng tôi đã bắt đầu rơi xuống, ở chính giữa cái miệng hang, cả hai chúng tôi ôm lấy nhau và rơi thẳng xuống, gió rít gào bên tai tôi. Còn áo khoác ngoài của cả hai đứa thì bay phần phật dữ dội, nếu cái hố này đâm sâu xuống đến tận nền của tầng này, thì một cú ngã từ độ cao đó xuống đồng nghĩa chắc chắn với cái chết. Ý nghĩ ấy chợt chạy qua trong óc tôi. Nhưng tôi lại không có cảm giác rằng chuyện đó sẽ xảy ra. Tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là ngây ra nhìn cái hình tròn trắng sáng ở phía trên đầu lùi xa dần. Đột nhiên, cánh tay cầm kiếm của Kirito bắt đầu cử động, anh ấy gắng gượng đưa thanh kiếm lên và vung nó về phía trước, một tia sáng lóe lên. Kèm theo đó là tiếng keng của kim loại va vào nhau chói tai vang lên, phản lực mạnh mẽ khiến hướng rơi của chúng tôi thay đổi, đẩy cả hai lại gần phía vách hang hơn, phần vách hang băng giá màu xanh lam dần dần tiến lại gần và tôi không tự chủ được mà cắn chặt răng lại. Chúng tôi sẽ đâm vào nó mất. Ngay khi cả hai chuẩn bị va vào vách đá, Kirito lại đưa thanh kiếm lên và đâm mạnh hết sức vào tường. Những tia lửa cháy lóe lên bắn văng tung tóe như thể thanh kiếm vừa đâm vào đá mài vậy, đòn tấn công bất ngờ khiến tốc độ rơi giảm xuống. Nhưng không thể khiến chúng tôi dừng lại hẳn được. Tiếng rít đinh tai của kim loại kéo rê xuống vang lên trong lúc thanh kiếm của Kirito vẫn tiếp tục cắm sâu vào bức tường băng. Tôi quay đầu nhìn xuống và nhận ra rằng đáy hang phủ đầy tuyết trắng đã hiện lên trong tầm mắt. Tôi cứ nhìn nó tiến tới mỗi lúc một gần, cho tới khi chỉ còn độ vài giây là chúng tôi sẽ đâm xuống đó. Tôi nên cắn môi, cố kìm không hét lên và ôm chặt lấy Kirito. Kirito buông thanh kiếm ra, ôm lấy tôi thật chặt và xoay người để anh ấy chạm đất trước. Thế rồi, vụ va chạm xảy ra, một tiếng động lớn vang lên. Những bông tuyết bị bắn tung lên bởi cú ngã của chúng tôi rơi nhẹ nhẹ xuống má tôi và dần tan đi. Cảm giác lạnh toát khiến những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu tôi ổn định lại. Tôi mở mắt ra, và ánh nhìn tôi bắt gặp ngay đôi mắt đen láy của Kirito lúc này đang nằm ngay sát cạnh tôi. Anh ấy vẫn đang ôm chặt lấy tôi, khóe miệng nhếch lên cười một cách yếu ớt. Vẫn còn sống đấy chứ? Tôi cũng gật đầu lại một cách yếu ớt và trả lời, ừ, vẫn còn sống. Suốt vài chục giây mà có lẽ là vài phút, cả hai chúng tôi cứ nằm lặng im với tư thế đó, hơi ấm từ người Kirito giúp toàn thân tôi thả lỏng ra. Đầu óc trống rỗng hoàn toàn. Một lát sau, Kirito buông tay tôi ra và từ từ đứng dậy. Anh ấy nhặt thanh kiếm rơi ở gần đó lên và đưa nó trở lại thùng đồ, sau đó anh lấy từ cái túi ở bên hông ra một cái bình mà hẳn là một loại thuốc hồi phục cao cấp. Rồi lại lấy thêm một bình nữa đưa cho tôi, dù sao thì cô cũng uống đi, vâng. Tôi gật đầu và bấm xác nhận trên cửa sổ chuyển item trong khi xem lại thanh HP của mình, vẫn còn khoảng 1/3. Nhưng còn Kirito khi này đã đâm thẳng người xuống đất nên HP của anh ấy đã tụt xuống mức đỏ. tôi bật cái nút chai ra rồi uống hết thứ chất lỏng ngon ngọt ở bên trong, sau đó quay sang phía Kirito, vẫn giữ tư thế buông lỏng cả người. Tôi mở miệng nói những lời dễ nghe một cách chật vật, cảm ơn anh vì đã cứu tôi. Kirito nở một nụ cười có chút châm chọc như mọi khi một cách yếu ớt và đáp lời, nói lời cảm ơn bây giờ thì e là quá sớm đấy. Anh ta nhanh chóng liếc nhìn lên bầu trời, may mà con rồng không đuổi theo chúng ta, nhưng giờ làm thế nào để ra khỏi được chỗ này đây? Chẳng phải cứ dịch chuyển là xong ư, tôi thọc tay vào túi tạp dề và lấy ra một viên pha lê màu xanh lam đưa lên cho Kirito xem, thế nhưng nó chắc sẽ không hoạt động đâu, vì đây là một cái bẫy dành cho người chơi mà tôi không nghĩ là ta sẽ dễ dàng ra ngoài được như vậy, sao có thể chứ? Kirito nói bóng gió đầy ám chỉ với tôi, ánh mắt như thể bảo tôi hãy thử mà xem, thế nên tôi nắm chặt viên pha lê lại và ra lệnh, dịch chuyển, Linus. Giọng nói của tôi vang vọng một cách trống rỗng giữa những vách băng, trước khi tan biến hẳn. Còn viên pha lê thì đơn giản là vẫn tỏa sáng lặng lẽ như vậy, nếu tôi nghĩ rằng pha lê dùng được ở đây thì đã dùng nó trong lúc chúng ta đang rơi rồi. Nhưng do tôi có cảm giác đây là khu vực vô hiệu hóa pha lê nên tôi gục đầu xuống đầy tuyệt vọng, Kirito đặt tay lên đầu tôi và xoa rối mái tóc tôi. Được rồi mà, đừng khóc, nếu không dùng được pha lê thì hẳn là phải có cách khác để thoát khỏi đây, có lẽ là không. Biết đâu đây lại là một cái hố tử thần không lối ra, đã rơi xuống là chắc chết thì sao, hay tôi nên nói luôn là giờ chúng ta tiêu rồi, Có thể cô nói đúng, nhìn thấy Kirito gật đầu như vậy khiến sức lực toàn thân tôi lại tan biến, thái độ kiểu gì vậy? Anh không suy nghĩ tích cực một chút được sao, nghe tôi đột ngột hét lên như vậy, Kirito mỉm cười và nói, cái vẻ giận dữ đó mới giống cô mọi khi hơn. Cứ tiếp tục như vậy nhé, đôi má tôi đỏ rực lên, cả người đờ ra, Kirito hạ bàn tay trên đầu tôi xuống rồi đứng dậy, mà. Ta cứ thử làm gì đó xem sao đã, cô có ý gì không? Tôi cười có chút cay đắng về phía Kirito, người không hề bị ảnh hưởng chút nào bởi tình cảnh hiện tại mà vẫn giữ được thái độ như lúc bình. Thường, cảm thấy có chút phấn chấn hơn, tôi đưa hai tay lên vỗ hai má mình và đứng dậy, tôi đi xem xét khu vực xung quanh. Đáy cái hang là một bề mặt bằng phẳng bằng băng phủ một chút tuyết, đường kính của nó là cỡ 10 mét bằng với miệng hang ở phía trên. Phần vách băng gần miệng hang vẫn tiếp tục phản chiếu những tia sáng còn sót lại của buổi hoàng hôn. Nhưng chỗ này sớm muộn gì cũng sẽ bị bóng tối bao trùm thôi, tôi nhìn quanh. Nhưng ở trên vách băng lẫn trên nền đất đều không có dấu hiệu gì của lối ra cả, tôi chống cả hai tay lên hông. Đầu óc suy nghĩ hết mức có thể và nói cho Kirito ý tưởng đầu tiên nảy ra trong đầu mình, ta có thể nhờ ai đó giúp không nhỉ, Kirito phủ nhận ngay. Tôi đoán chỗ này vẫn được coi là một dungeon, những người chơi có tên trong danh sách bạn bè, ví dụ như tôi với Asuna chẳng hạn. Có thể trò chuyện với nhau qua một dạng tin nhắn gọi là tin nhắn riêng tư, tuy nhiên chức năng này không thể sử dụng được trong mê cung. Cũng không thể dùng chức năng theo dấu để xác định vị trí được, tôi mở cửa sổ tin nhắn ra với một hy vọng mù quáng, nhưng đúng như lời Kirito nói. Nó không hoạt động, vậy hay là ta thử hét lên gọi những người chơi tới đây săn căn rồng, chúng ta hiện giờ cách đỉnh núi phải tầm 80 mét. Nên tôi đoán là giọng của chúng ta không vang xa được đến thế đâu, chắc vậy rồi đợi đã, giờ thì anh thử đưa ra ý kiến xem nào. Thấy thất vọng vì cứ đưa ra ý tưởng nào thì lại bị anh ta từ chối ngay, tôi lên giọng bắt bẻ lại, Kirito trả lời bằng một phương án vô lý. Chạy trên tường, anh bị dở hơi à, thì cứ thử xem sao đã. Trong lúc tôi vẫn đang đứng ngây ngốc nhìn thì anh ta đã đi về một bên vách hang rồi bắt đầu lao về phía đối diện với một tốc độ nhanh không tưởng. Tuyết ở trên mặt đất bắn tung lên, một cơn cuồng phong thổi rát vào mặt tôi, ngay khi Kirito sắp đâm vào vách. Anh ta cúi người xuống và bật nhảy lên trên với một lực cực mạnh. Anh ta đặt chân lên vách hang ở một độ cao khó tin và bắt đầu chạy chéo lên phía trên, ôi trời ơi, tôi đứng nhìn với vẻ đầy kinh hãi. Còn Kirito thì đã ở phía bên trên cách rất xa tôi và chạy hướng lên miệng hang theo hình xoắn ốc như thể mấy gã ninja trong một bộ phim hạng ba vậy. Bóng dáng anh ta càng lúc càng nhỏ dần, thế rồi, khi đã chạy lên được độ 1/3 quãng đường thì anh ta đột nhiên trượt chân, Kirito vẫy vùng trong lúc rơi thẳng xuống chỗ tôi, tôi hét lên và lùi lại, liền đó một cái hố hình người xuất hiện ở ngay chỗ tôi vừa đứng. Độ 1 phút sau khi Kirito đã uống xong một bình thuốc hồi máu nữa, tôi ngồi xuống cạnh anh ta và thở dài, vẫn biết anh là một gã hâm. Nhưng tôi không ngờ là anh lại dở hơi tới mức này, nếu đoạn chạy đà xa hơn thì tôi đã thành công rồi, không có đâu, tôi khẽ bột miệng nói. Kirito lờ tịt lời tôi đi và đút cái bình trống rỗng vào túi, sau khi duỗi hai tay, anh ta nói, mà thôi, trời cũng tối quá rồi. Thế nên ta cứ hạ trại ở đây đã, cũng may, tôi nghĩ là chả có quái vật nào lại hiện ra ở chỗ này đâu, mặt trời đã lặn. Và đáy hang lúc này khá là tối, chắc phải vậy thôi, vậy được rồi, Kirito mở cửa sổ và gọi ra mấy thứ, một cái đèn dầu, một cái ca. Mấy cái bao tải nhỏ mà tôi cũng chẳng rõ là có tác dụng gì, và hai cái cốc to xuất hiện, anh lúc nào cũng mang theo mấy thứ này ư. Tôi hay cắm trại ngoài bãi luyện cấp lắm, vẻ mặt anh ta khi nói câu đó nghiêm túc tới mức tôi không nghĩ là anh ta đang đùa, anh ta nhấp lên cái đèn dầu. Nó cháy phụt lên và chiếu sáng đáy hang bằng một thứ ánh sáng màu cam mờ ảo, Kirito đặt cái ca lên phía trên cây đèn. Đổ mấy nắm tuyết vào trong đó rồi cho mấy thứ ở trong bao tải vào, anh ta đậy nắp cái ca lại và nhấp đúp lên nó, cửa sổ hẹn giờ nấu hiện lên. Một lát sau, tôi bắt đầu ngửi thấy hương thảo mộc, mà giờ nghĩ lại thì, trừ cái bánh kẹp xúc xích ăn lúc ban chiều thì cả ngày nay tôi chưa ăn gì cả. Dạ dày tôi đột nhiên réo lên đòi ăn như thể nó vừa nhớ ra là mình đang đói, đừng có kỳ vọng quá nhé. Kỹ năng nấu nướng của tôi gần như là bằng không mặc cảm ơn anh, hơi ấm lan sang tay tôi từ cái cốc Kirito vừa đưa cho. Ở trong cốc là một món súp đơn giản gồm thịt khô và thảo mộc nhưng mấy món nguyên liệu có vẻ là loại cao cấp nên ăn khá là ngon. Vị ấm nóng lan tỏa khắp toàn thân tôi, cái cảm giác kỳ bí này là sao nhỉ, tôi không có cảm giác rằng chuyện này là thật. Tôi lẩm bẩm trong khi húp chỗ súp, ý tôi là tình cảnh hiện giờ ấy, hạ trại ở một nơi chưa được khám phá và dùng bữa cùng một người xa lạ. Chắc vậy vì cô là thợ thủ công mà tôi thì hay lập nhóm chung với mấy người chơi là mặt khác rồi cùng nhau hạ trại lắm, thật ư. Kể cho tôi nghe thêm đi, về chuyện ở dungeon rồi những chuyện khác nữa ấy, được thôi. Mà tôi cũng chẳng nghĩ mấy chuyện đó có gì thú vị lắm đâu, ở đợi đã trước khi bắt đầu kể. Kirito nhặt nhạnh cái ca và hai cái cốc rỗng lại rồi đưa trả chúng về thùng đồ. Anh ta lại mở một cái bảng ra rồi gọi ra thứ gì đó trông giống như hai cuộn vải, sau khi anh ta trải chúng ra thì hóa ra đó là hai cái túi ngủ. Trông chúng khá giống túi ngủ ngoài đời thật, chỉ có điều là kích cỡ lớn hơn rõ rệt, đây đều là những món item cao cấp cả. Tác dụng giữ nhiệt hoàn hảo, thêm vào đó còn có hiệu ứng ẩn mình trước các loại quái vật hung hãn nữa, anh ta vừa ném cho tôi một cái vừa mỉm cười. Khi tôi đặt cái túi ngủ lên nền tuyết, trông nó như thể đủ chỗ cho ba người cỡ như tôi vậy, ngây người ra trước kích cỡ của nó, tôi nói với Kirito. Thật đáng kinh ngạc khi anh đi đâu cũng vác theo cái thứ này đấy, lại còn là hai cái nữa chứ, cũng phải tận dụng chỗ trống trong thùng đồ để chứa thứ gì đó chứ, Kirito mau chóng gỡ bỏ mọi trang bị ra rồi nằm lên cái túi ngủ phía bên trái. Tôi cũng gỡ áo choàng và cây chùy của mình ra, rồi cuộn người vào trong túi ngủ, quả nhiên là item cao cấp có khác, phía bên trong rất ấm áp. Và êm mịn hơn nhiều so với vẻ ngoài của nó, chúng tôi nằm cách nhau độ 1 mét, ở giữa là cây đèn dầu. Thế nhưng tôi vẫn cảm thấy có chút ngượng ngùng, nên lại lên tiếng để xóa tan bầu không khí tĩnh mịch. Phải rồi, anh kể tiếp chuyện đi xem nào. Được rồi, Kirito bắt đầu kể một cách chậm rãi sau khi gối đầu lên hai tay. Anh ấy kể cho tôi nghe về cái lần bị mắc bẫy của bọn MPK, những tên tội phạm cố tính lùa quái vật tới để phục kích người chơi khác trong một dungeon nọ, và chiến đấu liên tục với một con boss phụ có lượng sát thương thấp nhưng nhiều máu khủng khiếp suốt 2 ngày trời bằng cách thay phiên nhau chiến đấu. Rồi ngủ với những người chơi còn lại, cũng có một lần anh ấy phải tung xúc xắc với 100 người chơi khác để chia một món item hiếm. Những câu chuyện của anh đều rất gay cấn, thú vị và có chút gì đó hài hước. Chúng cũng chỉ ra rõ một điều rằng anh là một trong số những người chơi tham gia phá đảo game, những người mạo hiểm tính mạng mình trên tiền tuyến. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là anh ấy mang trên mình trọng trách nặng nề về số mệnh của hàng ngàn người chơi. Anh không phải là dạng người nên mạo hiểm tính mạng chỉ để cứu mình tôi quay người sang nhìn khuôn mặt Kirito. Đôi mắt đen lấy phản chiếu ánh sáng từ cây đèn dầu, này Kirito, tôi hỏi anh chuyện này được không, sao tự dưng cô lại nghiêm túc vậy? Lúc đó sao anh lại cứu tôi, đâu có gì chắc chắn là anh sẽ thành công chứ, mà thực ra lúc đó giống như thể anh định chết chung với tôi vậy. Thế nên tại sao chứ, vẻ mặt Kirito đanh lại trong chớp mắt. Nhưng rồi anh lại thả lòng ra và trở lại với dáng vẻ như bình thường rồi trả lời với giọng đầy bình tĩnh. Tôi thà cùng chết chung còn hơn là đứng nhìn ai đó bỏ mạng ngay trước mắt mình mà chẳng thể làm gì cả, nhất là nếu đó lại là một cô gái. Như cô chẳng hạn Lisa, anh đúng là một tên ngốc, chắc chỉ có anh mới nói ra được những lời như vậy thôi. Tuy tôi nói vặn lại một cách mỉa mai như vậy, nhưng đôi mắt tôi không khỏi thấy cay cay, một phần nào đó trong trái tim tôi chợt thấy đau nhói. Và tôi cố hết sức để kiểm soát và che giấu điều đó, kể từ khi tới thế giới này, tôi chưa từng được nghe những lời bướng bỉnh. Thẳng thắn mà đầy ấm áp như thế, á không, kể cả lúc trước khi còn ở thế giới thực cũng vậy. Cái cảm giác cô đơn đầy đau đớn và muốn được tiếp xúc với người khác vốn vẫn chôn sâu trong một góc trái tim tôi chợt bùng cháy lên. Nó bao trùm lấy tôi tựa như một cơn bão dữ dội, tôi muốn được ở gần hơi ấm của Kirito, gần tới mức trái tim tôi có thể cảm nhận được. Những lời nói cứ tự động thốt ra khỏi miệng tôi mà tôi chẳng hề nhận ra, anh có thể nắm lấy tay tôi không, suốt Art Online, Vol. 02-131. Tôi xoay người về phía Kirito, và vươn cánh tay phải ra của mình ra khỏi túi ngủ, đôi mắt Kirito hơi mở to ra. Nhưng rồi anh ấy vẫn khẽ nói ừ và đưa bàn tay trái ra, khi những ngón tay của chúng tôi chạm vào nhau, cả hai đứa hơi rụt tay lại trong giây lát. Nhưng rồi lại vươn ra và đan những ngón tay vào nhau, tôi nắm lấy bàn tay anh ấy thật chặt, nó còn ấm hơn rất nhiều so với món súp tôi vừa ăn. Mặc dù mu bàn tay tôi vẫn bị băng tuyết bao phủ, nhưng tôi lại chẳng hề thấy lạnh chút nào, tôi cảm nhận được hơi ấm của con người. Dường như tôi đã biết được cái nỗi khao khát vẫn ngự trị trong góc trái tim tôi kể từ khi bước vào thế giới này là gì. Bởi vì tôi sợ phải nhận ra sự thật rằng nơi đây chỉ là một ảo ảnh, rằng cơ thể thật của tôi đang nằm ở một nơi nào đó rất xa. Xa tới mức cho dù cố gắng tới đâu tôi cũng không với tới được. Tôi tiếp tục tự đặt ra mục tiêu cho bản thân và tập trung toàn bộ sức lực vào công việc. Tôi cố thuyết phục mình rằng việc luyện cấp kỹ năng thợ rèn và mở rộng cửa hàng mới chính là hiện thực của mình. Nhưng phần nào đó trong tôi lại luôn biết rõ rằng đây đều chỉ là những thứ giả tạo, không gì hơn là một mớ dữ liệu đơn giản. Thứ tôi khao khát là hơi ấm con người thực sự, dĩ nhiên, cơ thể của Kirito cũng chỉ là dữ liệu. Hơi ấm mà tôi đang cảm thấy chỉ là những tín hiệu điện tử khiến não của tôi phản ứng lại. Nhưng cuối cùng tôi cũng nhận ra chuyện đó chẳng có gì quan trọng cả, tôi có thể cảm nhận được trái tim của anh ấy, đó là sự thật duy nhất. Cho dù là ở trong thế giới này hay là ngoài đời thực, tôi nắm lấy bàn tay Kirito thật chặt, mỉm cười và nhắm mắt lại. Mặc dù trái tim tôi đang đập với nhịp nhanh chưa từng có, nhưng thật đáng tiếc giấc ngủ lại tới quá nhanh, kéo tâm trí tôi vào trong bóng tối dịu êm. Một mùi hương ngọt ngào đầy tươi mới phảng phất qua mũi tôi. Tôi chậm chậm mở mắt ra và nhìn thấy khung cảnh trước mắt tràn ngập một luồng sáng màu trắng chói chang. Ánh bình minh phản chiếu vài lần dọc theo vách băng rồi chiếu xuống khiến lớp tuyết ở đáy hang sáng bừng lên. Tôi liếc mắt sang bên và thấy một ấm trà đang bốc hơi nghi ngút được đặt phía trên cây đèn dầu, có vẻ như mùi hương tỏa ra từ đó. phía trước cây đèn có một người mặc bộ đồ đen đang ngồi, tôi chỉ nhìn thấy được một bên khuôn mặt của người ấy. Nhưng ngay khi tôi nhận ra bóng người đó, dường như có một ngọn lửa nhỏ cháy bừng lên trong tim tôi, Kirito quay đầu lại, khẽ nở một nụ cười và nói. Chào buổi sáng, tôi đáp lại, khi tôi định chuẩn bị ngồi dậy. Tôi nhận ra bàn tay phải của mình vốn đáng ra vẫn đang vươn ra bên ngoài túi ngủ thì lúc này lại được đặt gọn vào bên trong cái túi ngủ. Tôi đưa lòng bàn tay còn vương chút hơi ấm lên môi, rồi đột nhiên bật dậy, vừa mới lồm cồm bò ra ngoài. Tôi đã được Kirito đưa cho một cái cốc vẫn còn bốc khói, tôi nói lời cảm ơn rồi cầm lấy cái cốc và ngồi xuống bên cạnh anh ấy. Bên trong cốc là một loài trà hoa có mùi bạc hà nào đó mà tôi chưa từng thử qua, tôi chậm rãi nhấp từng ngụm trà. Để nó từ từ thấm vào trong cơ thể mình, trái tim tôi ấm dần lên đầy dễ chịu, tôi dịch người tựa sát vào Kirito, khi tôi quay đầu sang. Ánh mắt hai đứa chạm nhau trong giây lát rồi lại ngoảnh đi, suốt một lúc sau, chỉ có tiếng hai người xì sụp uống trà, này, cuối cùng. Tôi cũng lí nhí lên tiếng, mắt vẫn dán chặt vào cốc của mình, hừ, nếu thật sự không thể thoát khỏi đây được thì chúng ta nên làm gì đây? Cứ ngủ suốt ngày thôi, trả lời nhanh quá vậy, anh nghĩ kỹ một chút xem nào, tôi vừa huých cùi chỏ vào tay Kirito vừa mỉm cười. Mặc dù như thế cũng không tệ lắm, nói xong, tôi hơi nghiêng đầu dần về phía bờ vai Kirito, a, đột nhiên, Kirito kêu lên và lao ngươi về phía trước. Bị mất điểm tựa, tôi ngã bịch xuống nền tuyết, trời ạ, anh làm cái gì vậy, tôi phàn nàn đầy bực tức, rồi ngồi thẳng người lên. Ấy thế nhưng Kirito vẫn đứng yên đó chẳng hề quay đầu lại, sau đó anh ta chạy thẳng về phía giữa cái hố hình tròn, cảm thấy có chút kỳ quái. Tôi cũng đứng dậy và đi theo sau, rốt cuộc chuyện này là sao, đợi chút, Kirito quỳ xuống và dùng cả hai tay gạt tuyết sang một bên thành đống. Anh ta nhanh chóng đào sâu xuống thành một cái hố tạo ra tiếng nạo ken két và rồi a, một luồng sáng màu bạc bất ngờ lóe lên trước mắt tôi. Có thứ gì đó chôn sâu dưới đất đang phản chiếu ánh nắng bình minh, Kirito đào thứ đó lên, dùng cả hai bàn tay ôm lấy nó rồi đứng dậy. Không nén nổi tò mò, tôi cúi sát lại gần và nhìn nó chăm chú, đó là một vật hình chữ nhật màu trắng bạc trong suốt. Nó chỉ lớn hơn hai bàn tay của Kirito một chút, hình dáng và kích cỡ quen thuộc ấy, đó chính là một miếng nguyên liệu kim loại. Nhưng tôi chưa từng thấy loại nào có màu sắc như thế này cả, tôi đưa tay phải lên rồi nhấp vào nó, một cửa sổ tự động ngay lập tức hiện ra. Tên của vật thể đó là Crystalline Ingot, đây, chẳng phải đây là tôi ngẩng lên nhìn mặt Kirito, anh ấy cũng có vẻ rất bối rối và gãi đầu. Ừ đây chính là thứ kim loại chúng ta đang tìm không biết sao mà nó lại ở đây nhỉ, nhưng tại sao nó lại được chôn ở đây, hương. Kirito tiếp tục nhìn chằm chằm vào thỏi kim loại đang cầm trên tay phải và ngẫm nghĩ, thế rồi anh ta kêu lên một tiếng a. Con rồng ăn pha lê ổi tinh luyện chúng trong dạ dày để trở thành hê, hóa ra là như vậy. Dường như anh ta đã biết được điều gì đó và bắt đầu nở một nụ cười, rồi tung miếng kim loại về phía tôi. Tôi vội vã đưa cả hai tay ra bắt lấy nó rồi ôm sát vào ngực, này, thế là sao hả, đã biết rồi thì sao lại ngừng nói vậy? Cái hang này không phải là bẫy, đây là tổ của con rồng, à, nói cách khác, cái thỏi đó là chất thải của con rồng, tức là phân của nó, phớ. Bờ má tôi co quắp lại, rồi tôi cúi xuống nhìn thỏi kim loại ở trước ngực mình, chẳng kịp nghĩ gì khác, tôi ném trả nó về cho Kirito, oa. Kirito khéo léo dùng đầu ngón tay đẩy ngược nó lại, sau một hồi cứ tung qua tung lại như hai đứa trẻ như vậy. Cuối cùng Kirito cũng nhanh tay mở rộng vùng chứa item rồi thu thỏi kim loại vào thùng đồ, mà dẫu sao thì chúng ta cũng đạt được mục đích rồi. Vấn đề còn lại là, giá như chúng ta ra khỏi đây được nhỉ, cả hai đứa liếc nhìn nhau rồi thở dài. Tạm thời thì chẳng có cách nào khác ngoài việc thử mọi phương án ta nghĩ ra được thôi, chắc vậy, ai, giá như mình có cánh giống con rồng. Ngay khi tôi nói vậy, tôi chợt nhận ra một điều và cứ há hốc miệng ra không nói lên lời, sao vậy, Liz, tôi quay sang nhìn đối mặt Kirito. anh ta đang nghiêng đầu sang một bên và chăm chú nhìn tôi, này, anh bảo đây là tổ của con rồng, phải không, à, nếu ở đây đã có phân của nó thì... Cái đó không quan trọng, rồng là loài sống về đêm, vậy bây giờ đã là buổi sáng, nó chẳng phải đang quay về tổ sao, trong chốc lát. Ánh mắt tôi chạm vào ánh mắt của Kirito, lúc này đang câm lặng không biết nói gì, thế rồi cả hai đứa nhìn lên bầu trời trên chỗ miệng hố, đúng lúc đó. Ở phía xa trên đầu, giữa thinh không, tại chính giữa cái miệng hang hình tròn tràn ngập ánh sáng màu trắng ấy, một cái bóng đen mờ ảo xuất hiện. Trong lúc chúng tôi nhìn, cái bóng càng lúc càng lớn dần lên, chỉ trong nháy mắt tôi đã nhìn thấy đôi cánh cùng với cái đuôi và bốn cái chân đầy móng vuốt. Nó, cả hai chúng tôi lui lại, thế nhưng, dĩ nhiên là ở dưới này chẳng có chỗ nào để trốn được cả, nó tới rồi. Cả hai chúng tôi hét lên và rút vũ khí của mình ra, con rồng trắng bổ nhào xuống hố và nhận ra sự hiện diện của chúng tôi. Nó kêu lên một tiếng chói tai và dừng lại ngay trước khi đâm xuống đất. Đôi mắt màu đỏ với con ngươi nằm dọc ở giữa tỏ rõ thái độ thù địch với những kẻ xâm nhập vào tổ của nó. Thế nhưng ở dưới đáy hang chật hẹp này chẳng có nơi nào ẩn nấp được hết, tôi cầm lăm lăm cây chùy trong khi cố kìm nén sự lo âu của bản thân. Tương tự như vậy, Kirito cũng cầm sẵn sàng cây kiếm và tiến lên đứng chắn phía trước tôi rồi vội nói, nghe này, cứ đứng đằng sau tôi. Phải uống thuốc hồi máu ngay sau khi mất dù chỉ một chút HP, à ừ, lần này tôi chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu. Con rồng há cái mồm to lớn của nó ra và gầm lên một lần nữa, đôi cánh của nó vỗ ra một luồng gió khiến tuyết bay tứ tung lên không trung, bịch bịch. Cái đuôi dài của con rồng đập xuống nền đất, mỗi cú đập lại tạo nên một cái rãnh sâu trên mặt tuyết. Kirito vung thanh kiếm trên tay phải lên như để chiếm thế chủ động, nhưng đột nhiên anh ta khựng lại ngay khi chuẩn bị lao tới, a có lẽ. Anh ta thấp giọng nói, ết, sao thế, không, chẳng hề đáp lại câu hỏi của tôi, Kirito đưa kiếm vào trong bao. Rồi bất ngờ quay lại đưa tay trái ra ôm chặt lấy tôi, ế, tôi hoảng lên vì chẳng hiểu gì cả, thế rồi Kirito nâng tôi lên trên vai anh ta. Một tiếng vù vang lên, cùng với đó, khung cảnh xung quanh nhòe đi, Kirito lao tới vách hang như vũ bão, ngay khi chuẩn bị đâm vào đó, anh ta nhảy mạnh lên. Rồi giống như cái lần thử thoát ra hôm qua, anh bắt đầu chạy lên mặt vách hang, tuy thế, như thể không hề có ý định rơi xuống. Cung đường chạy vẫn chỉ giữ một mức độ cao như vậy, con rồng quay đầu và tiếp tục nhìn theo chúng tôi. Thế nhưng Kirito vẫn tiếp tục chạy với một tốc độ vượt quá mức con rồng có thể theo kịp vài giây sau. Khi Kirito hạ xuống đáy hang thì mắt tôi đã quay cuồng hết cả lên, sau khi chớp chớp mắt không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng tôi cũng mở được mắt ra và thấy mình đang đứng ở phía sau lưng con rồng. Lúc này nó đã mất dấu chúng tôi và đang liên tục quay đầu sang hai bên tìm kiếm, ngay khi tôi nghĩ là Kirito định tấn công từ phía sau lưng con rồng. Thì thật ngạc nhiên, anh ta lại lặng lẽ tiến tới phía nó, rồi đưa tay phải ra, nắm mạnh lấy phần chóp cái đuôi đang ve vẩy, đúng lúc đó. Con rồng rít lên một tiếng chói tai, tiếng kêu the thé đầy vẻ kinh ngạc mà có thể đó chỉ là do tôi tưởng tượng thôi. Càng lúc càng chẳng thể hiểu được ý định của Kirito, tôi cũng sắp hét lên đến nơi mất đột nhiên. Con rồng trắng giang đôi cánh ra và bắt đầu bay lên với một tốc độ kinh hoàng, ối, gió rít đập vào mặt tôi. Chẳng kịp có thời gian suy nghĩ về việc đó, thì cơ thể chúng tôi đã bắn lên không trung như thể tên rời cung. Trong lúc cả hai chúng tôi nắm lấy đuôi con rồng, nó cứ liên tục vừa vung vẩy sang trái rồi sang phải vừa bay lên phía trên miệng hố, rất nhanh. Cái đáy hang hình tròn đã lùi xa, Liz nắm chắc vào, đáp lại lời của Kirito, tôi bám lấy đầu anh ta, đầu óc mơ hồ chẳng rõ ràng. Ánh nắng chiếu rọi lên những mỏm băng xung quanh càng lúc càng sáng hơn, cùng với đó là tiếng gió rít như dao cắt cũng thay đổi một chút. Tới lúc tôi nghĩ cả thế giới đã nổ tung trong một luồng hào quang chói lòa, thì cả hai đứa đã bay ra bên ngoài cái hố, khi tôi hé mở mắt ra nhìn. Thì toàn cảnh từ trên cao nhìn xuống của tầng 55 rộng lớn trải ra trước tầm mắt tôi, ngay bên dưới tôi là một ngọn núi tuyết hình nón tuyệt đẹp. ở xa hơn một chút là một ngôi làng nhỏ, phía ngoài xa cánh đồng tuyết rộng lớn và cánh rừng rậm rạp. Những mái nhà chĩa thẳng lên của những căn nhà tại quận trung tâm chụm lại với nhau, khung cảnh đó lóe sáng lên bởi được ánh nắng rực rỡ chiếu rọi. Nó khiến tôi quên đi nỗi sợ hãi và không tự chủ được mà reo lên, oa a, ia Kirito cũng hét lớn lên, và buông bàn tay phải ra khỏi đuôi con rồng. Anh ấy bế tôi như bế một đứa trẻ, rồi cứ để cho bản thân mình văng đi theo quán tính, chuyến bay ngắn ngủi đó chỉ kéo dài mấy giây. Vậy nhưng có cảm giác nó còn lâu hơn thế cả chục lần, hẳn là tôi đang mỉm cười rồi, ánh sáng và những cơn gió mãnh liệt quét qua trái tim tôi. Cảm xúc của tôi như đang thăng hoa, Kirito anh biết không, tôi hét lên bằng cả trái tim mình, sao cơ tê, tôi thích anh, nói lại đi, tôi không nghe rõ. Không có gì, tôi bật cười trong khi vẫn bám chặt vào đầu anh ấy, dần dần khoảnh khắc tựa như phép màu ấy cũng qua đi. Và chúng tôi rơi gần xuống mặt đất, xoay người một vòng, Kirito sải rộng hai chân ra và vào tư thế tiếp đất, một tiếng bập vang lên. Tuyết bay tung lên không trung, sau đó là một cú trượt dài, trượt xuyên qua những viên pha lê trắng như thể một cái xe ủi tuyết. Tốc độ của chúng tôi giảm dần và cuối cùng cũng dừng lại ở gần đỉnh núi, phù ù, Kirito hít một hơi và hạ tôi xuống đất. Tôi miễn cưỡng ngoảnh đầu lại và buông tay ra khỏi người anh ấy, cả hai đứa cùng nhìn về phía cái hố. Con rồng có vẻ như đã mất dấu chúng tôi và bay vòng vòng chậm rãi trên không trung, Kirito đặt tay lên thanh kiếm ở phía sau lưng. Rút nó ra một chút nhưng rồi lại ngay lập tức đút nó trở vào bao phát ra một tiếng keng, khẽ nở một nụ cười. Anh ấy tới đứng đối mặt với con rồng và nhẹ nhàng nói, hẳn là mày đã gặp nhiều phiền phức từ những người tới đây săn mày. Nhưng một khi phương thức lấy được món item được lan truyền thì sẽ không có ai tới giết mày nữa đâu, thế nên. Từ giờ trở đi hãy cứ sống thảnh thơi đi nhé. Đối mặt với một con quái vật vốn chỉ hành động theo thuật toán được hệ thống thiết lập và làm một việc như vậy. Cho tới tận ngày hôm qua tôi vẫn nghĩ đó là một hành động ngốc nghếch thế nhưng vì lý do nào đó. Tôi có cảm giác rằng lúc này tôi có thể chào đón những lời của Kirito vào trong trái tim mình. Tôi đưa bàn tay phải mình ra và dịu dàng nắm lấy bàn tay trái của Kirito, hai người chúng tôi lặng lẽ nhìn cảnh con rồng quay đầu đi. Kêu lên một tiếng rõ ràng và bay xuống cái tổ của nó, tĩnh lặng một lúc lâu sau, Kirito liếc nhìn sang phía tôi và nói, được rồi, ta quay về chứ. Chắc vậy rồi, cô muốn dùng pha lê dịch chuyển không, không, ta cứ đi bộ về thôi, tôi mỉm cười trả lời rồi bước đi trong khi vẫn nắm tay Kirito. Thế rồi tôi nhớ ra một chuyện và quay sang nhìn Kirito, à còn cây đèn dầu với cả mấy món đồ túi ngủ nữa. Chúng ta bỏ quên chúng ở dưới đó rồi phải không, cô nhắc tôi mới nhớ mà thôi, chẳng sao đâu, có lẽ sẽ có ai đó dùng chúng thôi. Chúng tôi nhìn nhau và cười, sau đó bắt đầu đi dọc theo con đường mòn trên núi và lên đường trở về nhà, tôi nhìn qua khung cảnh xung quanh. Bầu trời xanh trong không chút gợn mây, tôi về rồi đây, tôi mở tung cánh cửa của ngôi nhà yêu dấu ra, mừng cô trở về. Mặc dù NPC nữ trong cửa hàng đang đứng ở chỗ quầy thu ngân chỉ đơn giản đáp lại một câu lịch sự, tôi vẫn vẫy tay lại rồi quay ra nhìn quanh cửa hàng. Tôi mới rời khỏi đây có một hôm, nhưng thật kỳ lạ, nơi này giờ đây trông thật mới mẻ. Kirito vừa mua một ít đồ ăn ở chính cái quán ngày hôm qua và bước vào cửa hàng ngay sau tôi với một cái bánh kẹp xúc xích trên mồm. Cũng đã là buổi trưa rồi, đáng ra anh cứ ngồi luôn ở cái quán đó mà ăn đi, tôi lên tiếng phàn nàn. Còn Kirito lại cười tâu toét và vẫy tay trái mở ra một cửa sổ, trước tiên thì cứ rèn thanh kiếm đã, khéo léo mở thùng đồ ra. Anh ấy gọi ra một thỏi kim loại, tôi lờ tịt đi nguồn gốc của nó và cẩn thận cầm lấy thỏi kim loại rồi gật đầu, phải rồi, rèn nó thôi nào. Vào trong xưởng đi đã, tôi mở cánh cửa phía sau quầy thu ngân ra, tiếng thùm thụp do bánh xe nước phát ra trở nên to hơn rõ rệt. Kéo cần gạt ở trên tường xuống, ống bể bắt đầu chuyển động và thổi không khí vào, lò nung ngay lập tức bắt đầu tỏa ra ánh sáng màu đỏ sáng rực. Tôi nhẹ nhàng thả thỏi kim loại vào lò, và quay sang chỗ Kirito, một thanh đơn thủ kiếm thẳng là được, phải không, ừ, nhờ cô đấy. Kirito gật đầu trong khi ngồi trên cái ghế đậu tròn dành cho khách. Hiểu rồi, nhưng tôi phải cảnh báo trước là thành quả cuối cùng cũng có mặt ngẫu nhiên ảnh hưởng đến nó đấy, thế nên đừng có kỳ vọng quá. Được chứ, nếu thất bại thì ta có thể đi kiếm lại thỏi kim loại được mà, lần này thì mang theo dây thừng, một sợi thật là dài ấy. Nhớ lại cú ngã ấy, tôi bất giác nở một nụ cười, hướng mắt xuống nhìn lò nung, tôi để ý thấy thỏi kim loại đã nóng lên đủ mức. Tôi dùng kẹp lấy nó ra và đặt trên đe, cầm lấy cây búa rèn yêu thích từ trên tường xuống. Tôi đặt thiết lập trong menu rồi lại liếc nhìn qua gương mặt Kirito, anh ấy lặng lẽ gật đầu. Còn tôi thì mỉm cười đáp lại và đưa cây búa lên cao quá đầu. Tôi dồn tâm trí của mình vào và đập xuống miếng kim loại đang phát ra ánh sáng màu đỏ thẫm, một tiếng keng, rõ ràng vang lên. Cùng với đó là những tia lửa sáng chói bắn tung ra, trong mục về rèn vũ khí của phần trợ giúp tham khảo. Về quá trình rèn chỉ được mô tả ngắn gọn là tùy theo loại vũ khí muốn làm ra và cấp độ của kim loại được sử dụng. Thỏi kim loại sẽ cần được gõ một số lần nhất định, nói cách khác, trong việc dùng búa đạp lên miếng kim loại. Kỹ năng của người chơi hoàn toàn không gây ra ảnh hưởng gì, hiểu theo nghĩa đen thì có lẽ là vậy. Nhưng có đủ loại tin đồn và giả thiết bí ẩn lan truyền trong sao? Rằng độ chính xác của nhịp gõ búa và chiến ý của người thợ rèn có thể khống chế được chất lượng thành phẩm. Theo như những ý kiến chắc như đinh đóng cột ấy, tôi coi bản thân cũng là người có lý trí. Nhưng tôi chỉ tin tưởng vào giả thiết này thông qua kinh nghiệm lâu dài của chính mình, vì vậy, tôi luôn gạt bỏ mọi tạp niệm khi rèn vũ khí. Và tập trung sự chú ý vào bàn tay phải đang cầm búa gõ xuống, đập liên hồi trong khi giữ đầu óc mình trống rỗng, đó là những gì mà tôi tin tưởng. Tuy nhiên, trong lúc gõ xuống thỏi kim loại tạo nên những tiếng leng keng. Lúc này đây trong tâm trí tôi lại có đủ thứ suy nghĩ đang quay cuồng mà chẳng thể nào xua tan được. Nếu như thanh kiếm được rèn thành công và yêu cầu được hoàn tất theo lẽ tự nhiên, Kirito sẽ lại quay trở về tiền tuyến tham gia quá trình phá đảo. Và chúng tôi sẽ không còn nhiều cơ hội để gặp nhau, cho dù anh ấy tới để bảo dưỡng cây kiếm, thì nhiều nhất cũng phải độ 10 ngày một lần. Chuyện như thế, mình không muốn mọi chuyện sẽ như thế, tôi cảm thấy giọng nói đó hét lên trong thâm tâm, mặc dù khao khát hơi ấm của người khác không. Đó là lý do, là nguyên nhân tại sao tôi lại ngại ngần việc thu hẹp khoảng cách với bất kỳ một người chơi nam nào suốt từ trước tới giờ. Tôi sợ rằng mùa đông cô độc bên trong tôi sẽ thay đổi hoàn toàn vì tình yêu, đó không phải là tình yêu thật sự. Mà chỉ là sự ảo tưởng được tạo nên bởi một thế giới hư ảo, tôi đã nghĩ vậy, nhưng đêm hôm qua, khi cảm nhận hơi ấm từ đôi tay của Kirito, tôi nhận ra rằng sự ngại ngần đó chỉ là những cái gai tưởng tượng đã kiềm hãm chính bản thân tôi là chính tôi, thợ rèn Lisbeth. Đồng thời cũng là Shinozaki Rika, Kirito cũng vậy, không phải là một nhân vật trong game, mà là một con người thực sự, do đó, tình yêu của tôi dành cho anh ấy. Những cảm xúc đó cũng là thật, nếu tôi rèn ra được một thanh kiếm vừa ý, tôi sẽ thổ lộ tình cảm với anh ấy, rằng tôi muốn anh ở bên cạnh tôi. Rằng tôi muốn ngày ngày anh sẽ từ khu mê cung trở về căn nhà này, tôi sẽ nói với anh ấy như vậy. Tới khi thỏi kim loại được rèn thì luồng hào quang nó tỏa ra càng rực rỡ hơn, những cảm xúc của tôi cũng vậy, dường như đã kiên định lên. Có cảm giác như những tình cảm ấy đang trào ra từ bàn tay phải của tôi, chảy vào trong món vũ khí đang được sinh ra dưới rưỡi búa, và rồi. Thời khắc đó cuối cùng cũng tới, tôi không rõ mình đã gõ búa bao nhiêu phát nữa, chắc là khoảng từ 200 tới 250 lần gì đó, và ngay sau tiếng gõ búa. Thỏi kim loại tỏa ra một luồng sáng trắng chói mắt rõ rệt, vật thể hình chữ nhật ấy vừa phát sáng vừa thay đổi hình dạng từng chút một. Phía đầu và phía đuôi của nó bắt đầu trồi ra, tiếp đó là một chỗ phình trông giống như chuôi kiếm phồng ra. Ồ! Kirito thấp giọng ồ lên một tiếng kinh ngạc, đứng lên khỏi ghế và tiến lại gần. Hai chúng tôi đứng bên cạnh nhau và nhìn vật thể đó thành hình trong vài giây, và cuối cùng, hiện ra dưới hình dạng một thanh trường kiếm thật đẹp. Đó quả thực là một thanh kiếm tuyệt đẹp, phải nói là một thanh đơn thủ kiếm đẹp ngây ngất mới đúng. Lưỡi kiếm có màu nhàn nhạt mờ ảo và rất mỏng manh, dù chưa tới mức như liệu kiếm, trông nó có vẻ hơi trong suốt. Như thể kế thừa đặc điểm của thỏi kim loại, phần lưỡi kiếm có màu trắng chói mắt, còn tay cầm thì màu bạc ám chút sắc xanh nước biển. Một thế giới mà ở đó kiếm biểu tượng cho người chơi, như thể để khẳng định thêm câu nói đầy hứa hẹn ấy, trong sao có vô vàn các loại vũ khí. Nếu có ai đó định liệt kê danh sách tên riêng của tất cả các vũ khí có trong danh mục thì danh sách đó phải dài tới cả nghìn dòng. Không giống như trong các game RPG bình thường, mức độ đa dạng của những cái tên riêng ấy tăng tiến cùng với cấp độ của vũ khí, những vũ khí cấp thấp. Ví dụ như trong loại trường kiếm đơn thủ, những thanh có tên chán ngắt như Bronzeword hay Steelblade chẳng hạn thì có cả mớ. Nhưng với những thanh thuộc hàng cao cấp nhất hiện giờ, chẳng hạn như thanh Lambent Light của Asuna, thì gần như chỉ có một thanh trên cả thế giới này. Có 102 theo đúng nghĩa đen luôn, dĩ nhiên, những thanh liệu kiếm có cùng cấp độ như thế, cho dù là loại Player Made hay Monster Drop thì vẫn có. Nhưng mỗi thanh như vậy đều có tên riêng và kiểu dáng riêng biệt, chính vì thế mà vũ khí cao cấp có một loại mị lực đặc biệt. Biến chúng trở thành một chiến hữu cùng sẻ chia tâm hồn với chủ nhân, vì tên và vẻ ngoài của vũ khí đều là do hệ thống quyết định. Thế nên đến cả những người rèn ra chúng như chúng tôi cũng không hoàn toàn hiểu rõ được. Tôi nâng thanh kiếm đang tỏa sáng lấp lánh trên đe lên. Hay ít ra là tôi cũng cố làm vậy, bản thân tôi cũng phải ngạc nhiên bởi sức nặng chẳng ăn nhập gì với vẻ ngoài tao nhã của nó. Chỉ số sức mạnh yêu cầu để sử dụng nó không thua kém gì thanh kiếm đen Elucidator của Kirito, cố hết sức duỗi thẳng lưng lên. Tôi kêu lên một tiếng rồi nâng nó lên trước ngực, chìa một ngón tay bên bàn tay phải đang đỡ mặt dưới thanh kiếm ra. Tôi nhấp một cái và nhìn cửa sổ nổi lên trên bề mặt nó, xem nào, tên nó hình như là Dark Repulsor, đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy cái tên này. Nên chắc nó không được đề cập tới trong danh sách hiện giờ của cửa hàng cung cấp tin tức đâu này, thử nó đi, ừ. Kirito gật đầu và đưa tay phải ra cầm lấy thanh kiếm, anh ấy nâng nó lên như thể chẳng hề bị ảnh hưởng bởi sức nặng của nó. Vẫy bàn tay trái để mở menu chính ra, anh ấy thao tác trên hình trang bị nhân vật và chọn thanh kiếm màu trắng, như vậy. Thanh kiếm sẽ được trang bị vào hệ thống của Kirito và cho phép anh ấy xem các số liệu của nó, nhưng Kirito ngay lập tức đóng menu lại. Lùi vài bước và chuyển nó sang tay trái, vung qua vung lại vài lần tạo nên tiếng vun vút, thế nào hả, tôi hỏi không chút chậm trễ. Kirito im lặng nhìn chằm chằm lưỡi kiếm trong chốc lát, nhưng rồi anh ấy nhanh chóng nở một nụ cười, nó đúng là nặng thật, một thanh kiếm tốt đấy. Thật ư, được rồi, tôi nắm chặt bàn tay phải lại làm ra tư thế thắng lợi mà chẳng kịp nghĩ gì, tôi đưa tay ra cụm vào nắm đấm tay phải của Kirito. Lâu lắm rồi tôi mới lại cảm thấy như thế này, rất lâu về trước, từ cái hồi tôi còn buôn bán ở cái quán ven đường trên con phố chính tại tầng 10. Tôi cũng từng cảm thấy thế này mỗi khi vũ khí mà mình đánh liều làm ra được khách hàng tán thưởng, thật vui vì mình đã trở thành thợ rèn. Vào khoảnh khắc ấy, từ tận đáy lòng mình tôi đã thực sự nghĩ vậy. Khi tôi tiếp tục luyện cấp hoàn thiện kỹ năng và chuyển sang chỉ giao dịch với những người chơi level cao, tôi đã quên mất cái cảm giác ấy từ lúc nào không hay, chỉ là vấn đề với nội tâm mình thôi tất cả những chuyện đó. Kirito nghiêng đầu nhìn tôi đầy tò mò trước những lời tôi vừa buột miệng nói, ca, không, không có gì đâu, mà thôi kệ nó đi. Giờ ta đi đâu uống mừng nhé, tôi đói rồi, tôi lên giọng để che giấu sự ngượng ngùng và đẩy vai Kirito từ phía sau. Tôi định cứ giữ nguyên tư thế ấy mà ra khỏi cửa hàng, nhưng rồi một câu hỏi đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi, này, Hương. Kirito ngoảnh đầu lại nhìn qua vai, thanh đơn thủ kiếm màu đen đeo lủng lẳng ở phía sau lưng anh ấy. Lại nói về việc này, lúc đầu anh bảo muốn rèn một thanh kiếm ngang ngửa với thanh này đúng không, thanh kiếm màu trắng ấy đúng là tốt thật. Nhưng tôi nghĩ là nó không chênh lệch mấy với thanh kiếm rơi ra từ quái này, tại sao anh lại cần đến hai thanh kiếm ngang ngửa với nhau làm gì à? Kirito quay lại, nhìn tôi với vẻ như đang ngại ngần gì đó, ừ thì tôi không giải thích được tất cả đâu. Nếu cô không hỏi kỹ thêm về việc này thì tôi có thể nói cho cô biết. Thế là sao Hà Tự Dưng lại ra vẻ ngầu như vậy, lùi lại chút đi. Sau khi tôi lùi về đứng bên cạnh chỗ bức tường, Kirito đưa tay phải lên rút thanh kiếm đen từ trên lưng ra tạo nên một tiếng động chói tai. Trong khi vẫn cầm thanh kiếm trắng ở bên dưới, tôi không tài nào hiểu nổi ý đồ của anh ấy, sau khi điều chỉnh hình trang bị nhân vật ban nãy. Với hệ thống hiện giờ thì trạng thái trang bị của anh ấy hẳn là chỉ có một thanh kiếm ở bên tay trái. Việc cầm thêm một thanh bên tay phải chẳng có tác dụng gì cả, ngược lại, với trạng thái trang bị có thể coi là bất thường ấy. Có thể anh ấy sẽ không thể sử dụng kiếm kỹ được, liếc qua khuôn mặt bối rối của tôi trong giây lát. Kirito bình tĩnh vào thế với hai thanh kiếm trên hai tay, thanh kiếm ở bên phải ở phía trước, thanh kiếm bên trái ở phía sau, anh ấy hơi hạ thấp hông xuống. Thế rồi ngay lúc đó, một hiệu ứng ánh sáng màu đỏ tươi lóe lên, nhuộm cả xưởng rèn trong ánh sáng chói lọi của nó. Hai thanh kiếm trên tay Kirito luôn phiên nhau đánh tới với một tốc độ mắt thường khó nhìn rõ, view vù. Những âm thanh ấy dồn lại thành một áp lực vô hình trong không khí, và mặc dù nó không nhắm vào bất kỳ thứ gì. Đồ đạc trong căn phòng vẫn rung lên cành cạch, đó hiển nhiên là một kiếm kỹ được sắp xếp bởi hệ thống. Nhưng tôi chưa từng nghe nói về bất kỳ kiếm kỹ nào lại cần đến hai thanh kiếm để thi triển cả suốt Art Online, Vol. 02-152. Tôi đứng đờ người ra thở hổn hển, còn trước mặt tôi. Kirito lặng lẽ đứng thẳng người lên sau khi vừa tung ra một đòn liên hoàn vào khoảng 10 chiêu liên tiếp, gạt cả hai thanh kiếm đi. Chỉ đút thanh kiếm bên tay phải về sau lưng, anh ấy nhìn tôi và nói, và chuyện là như thế đấy, tôi cần một cái bao kiếm cho thanh này. Cho tôi chọn một cái được không? À ừ, không biết đã bao nhiêu lần tôi phải ngây người ra vì Kirito rồi. Mặc dù hiện giờ đáng ra tôi cũng phải quen với việc đó rồi. Thế nhưng lúc này tôi quyết định kìm những thắc mắc của mình lại và đưa tay về phía bức tường rồi mở menu của ngôi nhà ra. Cuộn qua danh sách trong cửa sổ lưu trữ đồ đạc, tôi nhìn qua phần tóm tắt danh mục những bao kiếm mà tôi thu thập được từ những thợ thủ công mà mình quen biết. Chọn xong một cái làm từ da màu đen trông khá giống với cái Kirito đeo sau lưng, tôi gọi nó ra, sau khi đặt lên đó một cái logo nhỏ của cửa hàng. Tôi đưa cái bao kiếm cho Kirito, đút thanh kiếm trắng vào bao với một âm thanh gãy gọn, Kirito sau đó mở một cửa sổ ra và cất nó vào đó. Tôi cứ nghĩ anh ấy sẽ đeo cả hai cây kiếm lên lưng, nhưng có vẻ không phải như vậy, vậy đó là một bí mật à, chuyện ban nãy ấy, à ừ. Đừng kể cho ai nghe nhé, được không, hiểu rồi, thông tin về kỹ năng là thứ bảo mệnh quan trọng nhất của người chơi. Thế nên nếu anh ấy đã bảo là đừng hỏi thì tôi cũng không dây dưa với vấn đề này làm gì, với lại. Tôi cũng thấy vui vì anh ấy thậm chí còn cho tôi ngó qua chút bí mật của bản thân, và khẽ mỉm cười gật đầu, vậy được rồi. Kirito chống hai tay lên hông, nét mặt thay đổi, yêu cầu của tôi tới đây là xong, tôi sẽ trả tiền cho thanh kiếm, giá bao nhiêu nào, à, cái đó. Tôi cắn môi trong giây lát, rồi nói thành lời điều vẫn luôn sôi sục trong lòng mình, tôi không cần anh trả đồng nào hết ế, đổi lại. Tôi muốn được trở thành thợ rèn riêng của anh, ý cô là sao? Đôi mắt Kirito thoáng hiện lên nét ngạc nhiên. Bất cứ khi nào anh hoàn tất xong quá trình phá đảo, hãy quay về đây để tôi bảo dưỡng trang bị cho anh ngày nào cũng vậy, kể từ hôm nay trở đi. Không được lỡ hẹn đâu đấy, nhịp tôi không ngừng tăng lên, liệu đây chỉ là cảm giác từ cơ thể ảo này? Hay là trái tim thật của tôi cũng đang đập nhanh như vậy? Tôi tự hỏi điều đó trong một góc tâm trí mình, đôi má tôi nóng rực lên như lửa đốt. Hẳn là cả khuôn mặt tôi giờ đang đỏ bừng lên, ngay cả Kirito, vốn trước giờ vẫn mang bộ mặt thản nhiên như không. Cũng dường như nhận ra được ẩn ý đằng sau những lời của tôi, và cúi gằm khuôn mặt đỏ rực vì ngượng xuống. Tôi vẫn luôn nghĩ anh ấy lớn tuổi hơn mình, nhưng khi nhìn thấy anh ấy trong tình trạng như vậy, có vẻ như anh cũng cùng thế hệ với tôi. Có khi còn nhỏ tuổi hơn, tôi lấy hết dũng khí ra và bước tới trước một bước và ôm lấy cánh tay anh ấy, Kirito. Tôi đã hét rất lớn những lời đó lúc hai đứa thoát khỏi tổ của con rồng, nhưng khi nói ra lúc này thì lưỡi của tôi lại cứng đờ lại. tôi cứ nhìn chằm chằm đôi mắt đen láy của Kirito, lòng muốn những lời nói ấy sẽ có thể phát ra theo một cách nào đó, chính lúc đó. Cánh cửa xưởng rèn bị mở tung ra, tôi buông tay Kirito ra theo phản xạ và nhảy dựng lên, Liz, mình lo lắm đấy cậu có biết không? Người vừa lao tới ngay sau đó xông vào ôm lấy tôi với lực mạnh như một cú phi thân, miệng hét ầm lên. Mái tóc dài màu hạt rẻ nhẹ nhàng bay nhảy giữa không trung, a Asuna, Asuna tiếp tục nói không ngừng. Mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tôi với vẻ mặt ngây ngốc, tin nhắn không gửi tới được cũng không theo dấu được trên bản đồ. Chưa kể là các khách quen cũng chẳng biết gì nốt, rốt cuộc là tối qua cậu đi đâu hả? Tớ còn mò xuống tận Hắc Thiết Thành để kiểm tra đấy có biết không, ích, xin lỗi, tớ bị kẹt trong mê cung mất một trong đan dần á, Liz, cậu đi một mình ư? À không, với người đó, tôi liếc nhìn về phía đằng sau Asuna, cậu ấy quay lại. Và sau khi thấy anh chàng kiếm sĩ mặc đồ đen đang đứng đó với vẻ buồn chán, ánh mắt Asuna ngây ra còn miệng thì há hốc liền sau đó. Giọng cậu ấy cất lên cao hơn một quãng tám, Kirito-kun, ế, lần này, tới lượt tôi kinh ngạc tôi nhìn qua Kirito. Người lúc này cũng đang đứng thẳng lên như Asuna, anh ấy ho vài tiếng, rồi giơ bàn tay phải lên và nói, à ừ, Asuna, cũng khá lâu rồi à không? Chắc không phải, mới vài hôm thôi, à ừ ngạc nhiên thật đấy nhỉ, ra vậy, cậu tới đây luôn à, nếu cậu bảo với tớ thì tớ đã đi cùng rồi. Asuna đưa hai bàn tay ra sau lưng và cười ngượng ngùng, gõ gõ gót đôi giày xuống sàn liên tục, tôi thấy đôi má cậu ấy thoáng ánh lên chút hồng đào. Giờ thì tôi đã hiểu tất cả mọi chuyện rồi, không phải tình cờ mà Kirito tới đây. Asuna đã giữ lời hứa với tôi và giới thiệu nơi này với anh với người trong mộng của cậu ấy, mình nên làm gì đây, mình nên làm gì đây? Câu hỏi ấy cứ xoay vòng vòng trong đầu tôi, có cảm giác như thân nhiệt tôi đang từ từ tỏa ra ngoài qua những đầu ngón chân. Tôi không còn cảm nhận được sức lực của bản thân nữa, tôi không thở nổi, những cảm xúc cứ tuôn trào ra mà không có cách nào giải tỏa được. Asuna quay lại đối mặt với tôi, lúc này đã cứng đờ cả người ra, và hỏi tôi với vẻ rất bình thường, anh chàng này có nói gì thô lỗ với Liz không? Hẳn là cậu ta cứ đòi hỏi toàn những điều vô lý phải không, vừa nói cậu ấy vừa nghiêng đầu sang bên. Ờ nhưng mà cậu bảo tối qua cậu ở cùng với Kirito tức là sao, à ừ, ngay lúc đó, tôi bước lên một bước và nắm lấy bàn tay phải Asuna. Rồi đẩy cánh cửa xưởng rèn ra, tôi ngoảnh lại nhìn về hướng Kirito một chút, và nói nhanh trong khi cố gắng tránh nhìn thẳng vào khuôn mặt anh ấy. Xin hãy đợi một lát nhé, bọn tôi sẽ quay lại ngay, thế nên, tôi cứ thế mà kéo tay Asuna đi và chạy ra ngoài qua lối chỗ quầy thu ngân. Đóng cánh cửa lại xong, chúng tôi đi qua khoảng trống giữa những ô cửa trưng bày rồi ra bên ngoài cửa hàng, đợi, đợi đã Liz, có chuyện gì vậy? Mặc dù nghe thấy giọng thắc mắc của Asuna, nhưng tôi vẫn im lặng đi về hướng con phố chính và bước đi rất nhanh. Chỉ là tôi không thể chịu được việc phải ở trước mặt Kirito thêm một chút nào nữa, nếu tôi không chạy trốn. Có lẽ là tôi sẽ lại đi tới cái kết luận rằng mình đã lạc lối mất rồi, như thể đã để ý tới thái độ kỳ lạ của tôi. Asuna lặng lẽ đi theo mà không nói lời nào cả, tôi nhẹ nhàng buông bàn tay cậu ấy ra, chúng tôi đi vào con phố phía bên quay về hướng đông. Đi bộ thêm một lát và rồi thấy một quán cà phê vỉa hè trông như thể bị giấu kín bởi bức tường đá cao, trong quán không có khách hàng nào cả. Tôi chọn một bàn phía ngoài rìa, rồi ngồi xuống chiếc ghế trắng, Asuna ngồi xuống ghế đối diện và nhìn chăm chú khuôn mặt tôi. Chẳng hề biểu hiện ra chút gì về suy nghĩ của cậu ấy cả, sao thế, Liz, tôi cố gắng tập hợp chút sức lực còn lại của bản thân và nở một nụ cười. Vẫn là nụ cười như mọi khi từ những lúc hai đứa hào hứng kể chuyện tin đồn cho nhau nghe, ừm, là người đó phải không? Tôi khoanh tay lại trước ngực rồi cúi người lại gần nhìn khuôn mặt Asuna, ê ế, người mà Asuna thích ấy, à, ánh mắt Asuna hướng xuống. Đôi vai như co lại, cậu ấy gật đầu, bờ má đỏ lựng lên, ừ thịch. Tôi cố lờ đi cái cảm giác đau đớn bén nhọn vừa đâm vào trái tim mình và lại nở một nụ cười tâu toét, mà anh ta đúng là một người kỳ lạ đấy. Thật sự rất lạ, Kirito-kun đã làm gì à, tập trung hết sự mạnh mẽ của mình lại, tôi gật đầu đáp lại với Asuna trông đầy vẻ lo âu. Anh ta cứ thế là đến và đột nhiên phá hỏng thanh kiếm tốt nhất ở cửa hàng tớ, oax, xin lỗi, đó có phải là chuyện mà cậu nên xin lỗi đâu. Nhìn cảnh Asuna bắt chéo hai bàn tay lên nhau đầy vẻ hối lỗi như thể chính cậu ấy đã làm việc đó, sâu thẳm trong trái tim tôi có cái gì đó đập mạnh hơn. Chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa, cứ tiếp tục đi nào Lisbeth, tự thì thầm với bản thân trong tim mình. Tôi cuối cùng cũng gắng giữ được nụ cười trên môi, mà dù sao thì, để chế tạo ra thanh kiếm người đó yêu cầu. Bọn mình cần một loại kim loại hiếm nên đã tới những tầng trên để tìm, trong quá trình ấy, cả hai bị mắc một cái bẫy nhỏ, cậu thấy đây. Bọn mình gặp khó khăn trong việc thoát khỏi đó, thế nên tớ mới không trở về được, ra vậy cậu có thể nhắn tin cho tớ mà à. Tin nhắn cũng không gửi được nhỉ, đáng ra tớ phải mời Asuna đi cùng mới phải, xin lỗi nhé, à không. Hôm qua Gil tớ có hoạt động tham gia phá đảo mà thế, cậu làm xong thanh kiếm chưa, à, rồi, thật tình. Tớ không muốn làm loại công việc phiền phức này thêm lần nào nữa đâu, cậu nhất định phải tính tiền công cho anh ấy nhiều vào. Cả hai chúng tôi cùng bật cười, tôi cố giữ một nụ cười trên môi và nói nốt lời bình luận cuối cùng, mà anh ta đúng là kỳ quặc thật. Nhưng không phải là người xấu, tớ ủng hộ cậu đấy, thế nên hãy cố hết sức nhé, Asuna, đó đã là giới hạn rồi. Giọng tôi trở nên run rẩy ở đoạn cuối câu, à ừ, cảm ơn, Asuna gật đầu, rồi lại nghiêng đầu sang một bên và nhìn khuôn mặt tôi. Trước khi cậu ấy kịp nhận ra thứ ẩn giấu dưới mí mắt tôi đứng vọt dậy và nói, a, chết rồi, tê, tớ có hẹn phải đi mua ít đồ dự trữ. Tớ đi một lát nhé, ơ thế ở cửa hàng còn Kirito-kun thì sao, mau đi lôi anh ta đi cùng đi Asuna, nhờ cậu nhé, tôi quay người lại và chạy biến đi. Tôi ngoảnh lại nhìn Asuna phía sau lưng và vội vàng vẫy tay về phía cậu ấy, tôi chẳng thể nào quay lại được nữa rồi. Sau khi chạy về phía quảng trường cổng dịch chuyển, tới tận một chỗ khuất tầm nhìn từ quán cà phê ấy, tôi rẽ sang phía nam. Tôi cứ thế mà chạy tới phần rìa thị trấn, hướng về khu vực không có người chơi, cứ chạy với một mục đích duy nhất mà chẳng hề ngừng nghỉ. Khi cảnh vật trước mắt nhòa dần đi, tôi đưa bàn tay phải lên quệt mắt cứ vừa chạy vừa liên tục quệt như vậy. Lúc để ý lại thì tôi đã đi tới ngay trước bức tường thành bao quanh thị trấn rồi. Phía trước bức tường uốn lượn ra phía ngoài ấy là những cái cây lớn được trồng cách nhau một khoảng đều tăm tắp. Tôi bước tới dưới bóng một cái cây, đặt tay lên thân của nó và đứng yên ở đó, nghi ư ư, giọng tôi nấc lên từ trong cổ họng. Chẳng hề có chút gì là cố gắng để ngăn nó lại cả những giọt nước mắt mà tôi đã cố gắng trong tuyệt vọng để kìm nén. Giờ đây tuôn ra từng giọt một, lan xuống dọc bờ má tôi, đây là lần thứ hai tôi khóc kể từ khi bước vào thế giới này. Từ cái lần mà tôi hoảng loạn và bật khóc vào ngày đầu tiên đăng nhập, tôi đã tự thuyết phục bản thân rằng mình sẽ không bao giờ khóc nữa. Tôi đã nghĩ rằng mình không cần những giọt lệ bị ép phải chảy ra bởi hệ thống biểu cảm này. Nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy nước mắt lại ấm nóng và đau đớn như lúc này đây, cho dù là lúc còn ở ngoài thế giới thực, lúc nói chuyện với Asuna. Có một chuyện mà tôi không tài nào nói ra được, tớ cũng thích người đó, những lời ấy đã suýt bột ra khỏi miệng tôi không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng tôi vẫn chẳng thể nào nói ra được, lúc ở xưởng, ngay giây phút nhìn thấy Kirito và Asuna quay ra nói chuyện với nhau. Tôi đã biết rằng mình sẽ chẳng thể có được vị trí nào ở bên cạnh Kirito, đó là bởi vì trên ngọn núi tuyết ấy. Tôi đã khiến Kirito phải gặp nguy hiểm, chẳng có ai có thể ở bên cạnh người ấy, trừ những người cũng có trái tim can đảm như vậy, phải rồi một ai đó. Như Asuna chẳng hạn, hai người đó gắn kết với nhau bởi một lực hút mạnh mẽ. Giống như giữa một thanh kiếm và một bao kiếm được tạo nên tỉ mỉ để dành cho nhau vậy, và trên hết Asuna đã luôn nghĩ về Kirito suốt bao tháng qua. Và với những nỗ lực mà cậu ấy đã cố gắng làm ra để thu hẹp khoảng cách giữa hai người từng chút một từ ngày này qua ngày khác. Tôi làm sao có thể đột nhiên chen ngang vào mối quan hệ ấy được, phải rồi tôi mới chỉ quen biết Kirito có một ngày thôi mà. Trái tim tôi hẳn đã ngạc nhiên vì được tham gia một chuyến phiêu lưu, thứ vốn chẳng mấy quen thuộc với tôi, cùng với một người xa lạ. Đó chẳng phải là sự thật, đó không phải là những cảm xúc thật của tôi, nếu mình yêu ai đó, mình sẽ không vội vã mà từ từ suy nghĩ về chuyện đó. Tôi đã luôn luôn nghĩ vậy, thế nhưng, sao những giọt nước mắt này vẫn cứ rơi mãi không thôi, giọng nói, cử chỉ. Và tất cả những nét biểu cảm của Kirito trong 24 tiếng đồng hồ ấy cứ hiện lên mỗi khi tôi nhắm mắt lại, từng cái một nối tiếp nhau. Cái cảm giác khi anh ấy xoa tóc tôi, đưa cánh tay cho tôi ôm lấy, khi bàn tay anh nắm lấy bàn tay tôi, những hồi ức nóng bỏng ấy cứ chạy qua trong tôi. Cùng với đó là cơn đau nhói vang vọng sâu thẳm trong trái tim, quên đi, đó đều chỉ là một giấc mơ thôi, hãy để những giọt lệ này xóa nhòa chúng đi. Nắm chặt lấy gốc cây ở bên đường ấy, tôi bật khóc, hướng ánh mắt xuống trong khi cố ngăn lại tiếng nấc của mình, tôi tiếp tục khóc. Ở thế giới thực, những giọt nước mắt này sớm muộn gì cũng sẽ khô đi. Nhưng dường như những giọt nước nóng bỏng đang lăn xuống từ đôi mắt tôi lại chẳng có vẻ gì là sẽ ngừng rơi cả, và rồi từ phía sau lưng tôi. Một giọng nói vang lên, Lisbeth, toàn thân tôi run run giật nảy lên khi nghe thấy giọng người đó gọi tên mình, giọng nói dịu dàng. Âu yếm với thanh điệu nam tính ấy vẫn đang vang vọng, đây hẳn phải là mơ rồi, anh ấy không thể nào ở đây được, nghĩ thế. Tôi ngẩng mặt lên mà chẳng buồn gạt nước mắt đi, Kirito đứng đó, đôi mắt nằm dưới phần tóc mái màu đen. Thể hiện một nỗi buồn đau đặc trưng của riêng anh ấy, nhìn về phía tôi thoáng liếc nhìn lại đôi mắt ấy, và làm nhầm với giọng run run. Không được rồi, sao anh ấy lại đến lúc này chứ, mình cũng phải mau trở lại thành Lisbeth hoạt bát như mọi khi thôi. Kirito lặng lẽ tiến lên một bước và định đưa bàn tay phải ra, tôi khẽ lắc đầu ngăn anh ấy lại, sao anh tìm được chỗ này, nghe thấy vậy. Kirito ngẫm nghĩ và chỉ về phía giữa thị trấn, từ đằng đó, ở phía ngón tay chỉ cách rất xa nơi này. Đỉnh tháp nhọn của nhà thờ được xây đối diện quảng trường cổng dịch chuyển nhô cao lên nổi bật giữa những mái nhà nhấp nhô như sóng biển. Tôi nhìn quanh thị trấn, và tìm thấy cô, hi, những giọt nước mắt vẫn lăn xuống trên mặt tôi như trước, nhưng sau khi nghe câu trả lời của Kirito. Miệng tôi nở một nụ cười, anh vẫn buồn cười như mọi khi nhỉ, kể cả mặt đó của anh ấy tôi cũng thích nó tới mức vô vọng. Tôi lại cảm thấy như thể có một cảm giác nức nở trào dâng lên bên trong mình và cuống cuồng tìm cách đè nén nó xuống, xin lỗi, tôi ổn mà. Mau quay trở lại chỗ Asuna đi, ngay lúc tôi gắng gượng nói được lên lời và định quay đi, thì Kirito tiếp tục lên tiếng, tôi muốn cảm ơn Liz ế. Ngây ngốc trước lời nói đầy bất ngờ ấy, tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh, tôi, trong quá khứ, đã từng có lần để cho toàn bộ thành viên trong guild của mình bị thiệt mạng, vì lẽ đó, tôi đã quyết định không bao giờ gần gũi với ai khác nữa. Kirito thoáng cau mày và bặm môi lại, đó là lý do tại tôi thường tránh party với người khác, thế nhưng, ngày hôm qua, khi Liz mời tôi cùng làm quest đó. Không rõ tại sao mà mọi chuyện lại rất suôn sẻ, suốt cả ngày hôm qua tôi cứ nghĩ rằng chuyện đó thật là kỳ lạ. Rằng tại sao mình lại bước đi bên cạnh người này chứ, trong một khoảnh khắc tôi quên đi cơn đau trong lồng ngực mình và nhìn Kirito. Vậy có nghĩa là, mình đã tới tận bây giờ, cho dù là ai yêu cầu đi nữa tôi cũng đều từ chối cả, khi những người mà tôi quen không? Kể cả những người mà tôi chẳng hề biết tên, chỉ cần nhìn thấy người khác chiến đấu là tôi lại đờ người ra vì sợ hãi. Tôi không ngăn nổi bản thân mình khỏi việc muốn trốn chạy, đấy cũng là lý do tại sao tôi lại ẩn giật ở nơi xa nhất trên tiền tuyến. Nơi hiếm khi mà có ai khác tới khi chúng ta ngã xuống cái hố ấy, tôi đã nghĩ rằng thà cùng chết chung với nhau còn hơn là làm kẻ duy nhất còn sống sót. Đó thật sự không phải là nói dối đâu, anh ấy nở một nụ cười như có như không. Dường như ẩn sâu trong đó là những nỗi trách móc bản thân nhiều vô kể, điều ấy khiến tôi không thở nổi, nhưng cô đã sống sót. Mặc dù không ngờ tới, nhưng việc tôi và Liz có thể tiếp tục sống khiến tôi rất mừng, và đêm hôm đó khi cô đưa tay cho tôi. Mọi thứ đều trần trụi như vậy, bàn tay của Liz rất ấm áp, người này vẫn còn sống, tôi đã nghĩ vậy, cả tôi, lẫn tất cả những người khác. chúng ta nhất định không tồn tại chỉ để một ngày nào đó phải chào đón tử thần, tôi tin rằng tất cả chúng ta tồn tại là để được tiếp tục sống. Vì vậy cảm ơn nhé, Liz, lần này, tôi nở một nụ cười chân thật từ tận sâu trong trái tim mình, bị thúc đẩy bởi một cảm xúc mạnh mẽ đầy bí ẩn. Tôi mở miệng, tôi cũng vậy, chính tôi cũng vậy, tôi đã luôn tìm kiếm điều đó, một thứ đặc biệt nào đấy thật sự chân thật ở trong thế giới này. Đối với tôi, đó chính là hơi ấm từ bàn tay anh, đột nhiên, cái gai băng giá vẫn cắm sâu vào trong trái tim tôi dần tan đi một cách nhẹ nhàng. Tôi có cảm giác gần như vậy, những giọt nước mắt của tôi đã thôi rơi được một lúc, trong chốc lát cả hai chúng tôi cứ yên lặng nhìn nhau. Cái cảm giác xuất hiện khi chúng tôi bay trên đỉnh núi ấy lại quay trở về, lướt nhẹ qua trái tim tôi trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi tan biến. Mình đã được tưởng thưởng, tôi tin là vậy, những lời Kirito vừa nói bao trùm lấy những mảnh vụn của tình yêu rạn vỡ trong trái tim tôi. Và tôi có cảm giác chúng đang chìm dần vào một nơi nào đó rất sâu bên trong, tôi chớp mắt một lần và rũ bỏ nốt những giọt lệ còn vương lại. Rồi lại mỉm cười và nói, những lời vừa rồi, nhớ là phải nói cả với Asuna đây, cậu ấy cũng đang phải chịu đựng nhiều việc, và sau cùng thì... cậu ấy cũng muốn có hơi ấm của Kirito mà, Liz, tôi không sao mà, tôi khẽ gật đầu, đưa cả hai tay lên nắm trước ngực. Cơn say nắng này sẽ chỉ kéo dài thêm một chút nữa thôi, thế nên, Kirito, hãy kết thúc thế giới này đi, tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ cho tới lúc đó. Nhưng khi chúng ta trở về thế giới thực, tôi cười với vẻ tinh quái, ta sẽ đấu luôn hiệp hai đấy, Kirito cũng mỉm cười và gật đầu, sau đó. Anh ấy vẫy bàn tay trái và mở ra một cửa sổ, khi tôi đang tự hỏi anh ấy định làm gì. Thì thanh Elucidator trên lưng Kirito đã được bỏ ra và đưa trở lại thùng đồ, liền đó. Anh ấy thao tác trên hình trang bị của mình và đặt một thanh kiếm khác vào đó, thanh Dark Repulsor. Thanh kiếm trắng chứa đầy tình cảm của tôi trong đó, từ ngày hôm nay trở đi, thanh kiếm này sẽ là bạn đồng hành của tôi. Hóa đơn sẽ được giải quyết ở thế giới thực nhé, giờ thì anh đã nói ra rồi đấy nhé, giá cả không rẻ đâu. Cả hai đứa cùng bật cười và cũng nắm đấm vào nhau, được rồi, ta quay trở lại cửa hàng thôi. Asuna chắc mệt mỏi vì chờ đợi rồi với lại tôi cũng cảm thấy đói, tôi nói rồi bắt đầu bước đi sau khi đứng lên trước mặt Kirito. Tôi gạt mạnh lên đôi mắt một lần cuối, những giọt nước mắt còn đọng lại nơi khóe mắt văng đi và tan thành những hạt ánh sáng. Cái lạnh hôm nay khắc nghiệt hơn rõ rệt, tôi vừa bước vào trong xưởng vừa xoa xoa hai bàn tay vào nhau, kéo cần gạt trên tường xuống. Tôi đưa tay sưởi trước lửa nung vừa bùng cháy nóng đỏ lên, tiếng gõ thình thịch của bánh xe nước vẫn như mọi khi. Nhưng tiết trời đầu đông thì đã lạnh đến thế này rồi, nếu như thời tiết giữa đông ập tới và khiến con suối nhỏ phía sau nhà bị đóng băng. Vậy thì tôi sẽ rất lo về những việc sẽ xảy đến với mình, tôi nghiêm túc nghĩ về chuyện đó một lát trước khi run người một cái và tập trung trở lại. Rồi xem lại lịch trình công việc, vẫn còn 8 món đồ cần làm trong đơn đặt hàng ngày hôm nay, nếu không mau giải quyết chúng thì hết ngày mất. Món đầu tiên là một thanh đơn thủ kiếm thẳng loại nhẹ. Tôi nhìn trong danh sách các thỏi kim loại mà mình có và mau chóng chọn ra một cái đáp ứng được độ cân bằng giữa giá thành và hiệu quả. Rồi ném nó vào trong lò nung, tới thời điểm hiện tại, độ thuần thục khi dùng búa của tôi đã tăng lên nhiều. Và tôi còn có được một vài loại kim loại mới nên đã có thể rèn ra các loại vũ khí cao cấp thường xuyên hơn. Lựa thời điểm ngọn lửa cháy lên tới mức nhiệt độ phù hợp, tôi lấy thỏi kim loại ra đặt lên đe thiết lập cho cây búa xong. Tôi bắt đầu vung nó xuống một cách mạnh mẽ. Nhưng nếu nói về đơn thủ kiếm thẳng thì không có thanh nào vượt qua được thanh kiếm đặc biệt mà tôi đã rèn hồi hè năm nay. Một sự thật rất đáng chán nản, nhưng cũng rất nhẹ nhõm. Thanh kiếm đã chôn vùi những mảnh vụn vỡ của trái tim tôi ấy hẳn là hôm nay lại đang càn quét đầy khí thế ở nơi rất xa trên tiền tuyến. Mặc dù thi thoảng tôi vẫn tu sửa nó lại trên chính hòn đá mài này, nhưng khác với những vũ khí khác. Độ trong suốt của lưỡi kiếm ấy dường như tăng lên theo thời gian sử dụng, vì nguyên nhân nào đó. Nó có vẻ không giống các món đồ tiêu thụ dần có chỉ số cụ thể vốn sớm muộn gì cũng sẽ dùng hết. Có cảm giác như là khi trọng trách của thanh kiếm ấy được hoàn thành, nó sẽ tự tan vỡ, đấy là tôi đoán vậy, nhưng mà... chuyện đó hẳn là vẫn còn ở một tương lai khá xa, tiền tuyến hiện giờ là tầng 75, thanh kiếm ấy vẫn phải tiếp tục hoạt động thêm một thời gian nữa. Ở trên bàn tay phải của người ấy, Kirito, khi tôi để ý lại thì có vẻ như tôi đã gõ búa đủ số lần. Thỏi kim loại phát ra ánh sáng màu đỏ và bắt đầu thay đổi hình dạng, tôi nín thở nhìn khoảnh khắc màu nhiệm ấy trôi qua. Và cầm thanh kiếm vừa thành hình lên để kiểm tra cỡ trung bình, chắc vậy, lẩm bẩm vài lời xong, tôi đặt nó xuống bàn. Tôi không chậm trễ chút nào cầm thỏi kim loại tiếp theo lên, lần này là một cái rìu song thủ tập trung vào tầm đánh, tới tầm chiều muộn. Tôi rốt cuộc cũng đã hoàn tất hết các đơn đặt hàng, và đứng dậy, xoay xoay cổ theo hình tròn, tôi vươn vai duỗi thẳng cả người ra. Hít một hơi đầy nhẹ nhõm, đôi mắt tôi chợt hướng về bức ảnh nhỏ treo trên tường, Asuna và tôi đứng chụm vào nhau và cùng làm biểu tượng hòa bình. Bên cạnh Asuna, đứng lùi về phía sau độ nửa bước là Kirito đang cười một cách nhăn nhó. Bức ảnh được chụp ở phía trước căn nhà này vào nửa tháng trước khi có tin hai người họ đã kết hôn. Cho dù hỏi ai đi nữa thì họ cũng sẽ nói rằng hai người ấy rất xứng đôi. Nhưng để đi tới được bước đó thì cả hai cũng đã phải mất tới nửa năm dòng, tôi cũng đã rất sốt ruột và tìm đủ mọi cách chen vào giúp đỡ họ. Cuối cùng khi biết tin hai người đã cưới nhau, tôi cảm thấy mừng cho họ, vậy nhưng tôi vẫn cảm thấy một chút đau lòng thoáng qua. Tôi vẫn nhìn thấy những chuyện đã xảy ra đêm hôm ấy trong những giấc mơ của mình, hồi ức về cái đêm tựa như mộng ấy. Nó tỏa sáng tựa như một viên ngọc e lệ giữa hai năm dài chẳng có mấy vui buồn vừa qua, ngay cả lúc này đây, khi ba tháng đã trôi qua kể từ khi đó. Nó vẫn khiến trái tim tôi thấy ấm nóng tựa như một cái bếp lò hồng rực, ngay cả vậy đi nữa, điều ấy thực sự vẫn rất tuyệt vời. Tôi thầm nhủ trong lòng, và nhẹ nhàng đưa ngón tay lướt trên bức ảnh, dù tôi coi mình là người thực tế và có lý trí. Nhưng lại chưa bao giờ để ý rằng mình lại có cả mặt tâm tình dè dặt như vậy, em vẫn luôn yêu anh, cho tới tận giây phút cuối cùng. Gõ một cái lên tấm ảnh xong, tôi hướng suy nghĩ của mình sang chuyện khác, tôi bước ra khỏi xưởng rèn. Trong đầu đang suy tính xem mình nên làm một bữa ăn trưa muộn đơn giản, hay là ra ngoài ăn vì cũng đã lâu rồi chưa đi đúng lúc đó thì chuyện xảy ra. Một hiệu ứng âm thanh trước giờ tôi chưa từng nghe thấy vang vọng từ phía trên xuống, đinh, đinh. Âm thanh ấy nghe giống như tiếng chuông báo động vậy, ngay lập tức tôi ngẩng đầu lên nhìn trần nhà. Nhưng có vẻ như âm thanh kia phát ra từ phía trên cao hơn nữa, vọng xuống từ những tầng trên, tôi đang định vội chạy ra bên ngoài, thì đúng lúc đó. Một chuyện còn đáng kinh ngạc hơn xảy ra, NPC trong cửa hàng đang đứng chỗ quầy thu ngân. Vốn vẫn làm việc cần mẫn không hề nghỉ ngơi kể từ khi mở cửa hàng tới giờ, dù nguyên nhân của việc này là hiển nhiên và rất dễ hiểu. Này đột nhiên tan biến mà không để lại một tiếng động nào, tôi chớp chớp mắt nhìn chằm chằm vào chỗ cô gái vừa mới đứng đó. Nhưng chẳng có dấu hiệu gì là cô ta quay trở lại cả, chuyện ngày càng trở nên khó hiểu, đối với tôi, lúc này vừa vấp pháp chạy ra ngoài. Thì còn có một chuyện đáng kinh ngạc hơn nữa diễn ra khiến tôi phải ngây người ra, ở trên cái đáy trải rộng ra của tầng trên. Cao khoảng độ 100 mét phía trên đầu tôi, ngay phía trước cái trần màu xám cằn cỗi ấy những chữ cái khổng lồ treo lơ lửng sát cạnh nhau. Tôi nhìn không rời mắt lên đó, hai dòng chữ tiếng Anh Warning và System Announcement nằm trên nền kẻ Kazo, System Announcement. Tôi đã từng thấy cảnh tượng này trước đây, làm sao mà tôi quên được chứ, 2 năm trước, vào cái ngày mà trò chơi tử thần này bắt đầu. Cảnh tượng y hệt như thế này đã xuất hiện ở phía sau lưng cái avatar trống rỗng lên tiếng giải thích luật chơi cho 10.000 người chơi ấy. Sau khi đờ người ra mất vài giây, tôi cuối cùng cũng quay sang nhìn xung quanh mình. Và nhìn thấy rất nhiều người chơi khác cũng đang đứng thẳng người ngẩng lên nhìn phía trên giống như tôi vậy. Cảm thấy có gì đó bất hợp lý với cảnh tượng lúc này, tôi cau mày lại, và ngay lập tức nghĩ ra nguyên nhân. Bình thường, khi dạo bước quanh các con phố, ta sẽ bắt gặp ngay các NPC bán hàng dạo, nhưng lúc này lại chẳng hề thấy ai cả, hẳn là họ biến mất cùng lúc với NPC trong cửa hàng của tôi, nhưng tại sao? Đột nhiên, tiếng chuông báo im bặt, sau một thoáng im lặng lần này. Một giọng đàn ông dịu dàng vang lên với âm lượng cũng lớn như tiếng chuông khi nãy vậy. Giờ chúng tôi xin đưa ra một thông báo khẩn tới toàn bộ người chơi. Giọng nói ấy khác hoàn toàn so với cái giọng tổng hợp nhân tạo lẫn với tiếng nhiễu điện tử của GM Kayaba Akihiko 2 năm về trước, hiển nhiên. Đây là một thông báo được truyền đi bởi hệ thống, nhưng vì trong sao vốn gần như chẳng có sự quản lý nào. Thế nên đây là lần đầu tiên tôi thấy một thông báo được đưa ra theo cách này, tôi căng tai ra lắng nghe, trong khi cố kìm nén hơi thở. Trò chơi giờ sẽ được đưa vào chế độ quản trị cưỡng chế, toàn bộ việc spawn quái vật và item sẽ bị ngưng lại, tất cả các NPC sẽ được giải tán. Lượng HP còn lại của mọi người chơi sẽ được đưa về mốc cao nhất, một lỗi hệ thống ư, có bug nguy hiểm nào đó vừa xảy ra chăng, trong giây lát. Tôi đã nghĩ vậy, trái tim tôi bị bóp nghẹt bởi cảm giác bất an, nhưng ngay sau đó, giờ chuẩn ở Anchorage ngày 7 tháng 11 năm 14 giờ 55 phút. Trò chơi đã được hoàn thành, và rồi giọng thông báo hệ thống tiếp tục vang lên, trong vài giây, tôi không hiểu được ý nghĩa của những lời đó. Những người chơi khác xung quanh tôi cũng vậy, họ đứng ngây người với vẻ mặt đờ ra, thế nhưng, khi nghe thấy câu nói tiếp theo. Tất cả đều nhảy cẫng lên, toàn bộ người chơi sẽ lần lượt được đăng xuất theo thứ tự, vui lòng hãy đứng chờ tại vị trí hiện giờ. Tôi nhắc lại, đột nhiên, những tiếng hoa và hò reo vui vẻ vang lên, mặt đất, à không, cả tòa tháp bay Anchorage rung chuyển, mọi người ôm chầm lấy nhau. Lăn lộn trên nền đất, đưa tay lên trời và hét lớn, tôi không nhúc nhích và cũng chẳng được lời nào, mà cứ đứng phía trước cửa hàng như vậy. Cuối cùng, tôi cũng đưa được hai bàn tay lên che lấy miệng, vậy là anh ấy đã làm được, anh ấy, Kirito, đã làm được rồi. Vẫn với cái sự liều lĩnh như mọi khi, tôi tin là vậy, sau cùng thì tiền tuyến hiện mới chỉ là tầng 75. Vậy nhưng trò chơi đã được hoàn thành như thế này, cái kiểu hành động ngớ ngẩn, thiếu suy nghĩ và điên rồ ấy chắc chắn là của Kirito rồi. Tôi có cảm giác như có lời thì thầm nhẹ nhàng nào đó vang vọng sát bên tai mình, tôi đã giữ lời hứa của mình rồi nhé, cuối cùng. Anh cũng đã làm được rồi, cùng với đó, những giọt nước mắt nóng hổi trào ra khỏi đôi mắt tôi, chẳng buồn gạt chúng đi. Tôi lấy hết sức giơ tay thẳng lên trời và nhảy lên nhảy xuống không ngừng, tôi bụng hai tay lên trước miệng và hét lên to hết cỡ có thể. Như để nó có thể chạm tới nơi anh ấy đang đứng ở một tầng nào đó rất xa phía trên, chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau, Kirito, em yêu anh. Cách chương.